Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 23 của bộ truyện Xuyên không trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 23. Quản sự nhìn xung quanh, hạ thấp giọng. Đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại đang trong kho lương thực của Giả Già bên ngoài thành Phu Tử. Nếu người muốn điều động, có thể đến điều động bất cứ lúc nào. Người xem. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Nếu ta cần dùng, sẽ sai người truyền tin đến. Sau đấy, nàng lấy một sấp ngân phiếu trong túi tiền mang theo trên người ra. Làm phiền quản sự để ý giúp ta chuẩn bị thêm ít dược liệu và đồ chăn bông. Có thể chuẩn bị được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quản sự vội vàng cung kính nhận lấy. Vâng ạ. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Cảm ơn quản sự. Quản sự cười khổ. Mặc dù bọn ta chỉ là thương nhân bình thường, nhưng ít nhiều vẫn biết đại sự quốc gia là cái gì. Biên cương bất ổn, kẻ gặp nạn đầu tiên chính là dân chúng bọn ta. Vân đại tiểu thư xin yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vân Hiểu Tình chỉ cười, không bất ngờ khi biết quản sự đoán được suy nghĩ của mình. Tuy thương nhân thuộc tầng lớp thấp nhất, nhưng lại nắm bắt tin tức nhanh nhạy hơn rất nhiều. Có điều đến cả thường nhân bình thường không biết đạo lý này, vậy mà một hoàng đế ngồi trên vị trí cao lại vì lợi ích của cá nhân, không màng sự an toàn của bách tính, gian sơn hỗn loạn, tùy ý chèn ép thần tử trung thành, vô lý biết bao nhiêu. Nàng đại cười với quản sự, nghiêm nghị chắp tay. Cảm ơn. Quản sự liên tục đáp lễ. Vân Hiệu Tình ra khỏi cửa hàng, ngước nhìn về phía hoàng cung bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu như lần này Vân Duệ Khải ở chiến sự biên cương bình an trôi qua, nàng có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng nếu thật sự xảy ra điều gì bất trắc, dù có phải lên trời hay xuống suối vàng, nàng cũng sẽ không để yên cho kẻ đã hạ lệnh kia được yên thân. Vân Hiểu Tình quay đầu lại nhìn sấm sét trên trời, hơi nhíu mày. Trời sắp mưa rồi, nàng phải nhanh chóng rời khỏi núi Long Hổ mới được. Có quá nhiều biến số trong rừng núi. Nếu không việc con đường qua núi Long Hổ có thể giúp tiết kiệm thời gian 5 ngày, lại thêm Vương Tiêu Đầu có kinh nghiệm làm việc áp tải lâu năm, có lẽ nàng sẽ không chọn đi con đường này. Sắc trời đã bắt đầu tối dần, trong rừng lại càng thêm u ám, vô số cành cây mọc ra vương víu chắn đường. Con đường núi vốn đã nhỏ hẹp lại càng thêm khó đi, đội xe bắt buộc phải thả chậm tốc độ. Vương Tiêu Đầu đánh xe ở đằng trước, thấy vậy thì hắn giọng hô lên. Coi chừng chút nhé. Mấy tiêu phụ đồng loạt đáp lại, động tác của họ trở nên cẩn thận hơn. Vương Tiêu Đầu đi tới trước mặt của Vân Hiệu Tình, lại cười nói. Đại tiểu thư yên tâm, con đường này có lẽ sẽ có nguy hiểm đối với người khác, nhưng bọn ta đã đi quen rồi. Núi này trông có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra còn không có lan sói. Tiểu thư xin cứ yên tâm. Vân Hiệu Tình mỉm cười, đang định tiếp lời ông ta, đột nhiên nghe được đằng trước có người cả kinh nói. Tiêu Đầu, em mau tới đây nhìn xem. Vân Hiểu Tình và Vương Tiêu Đầu nhìn nhau, lập tức tiến tới. Có chuyện gì vậy? Người vừa hô lên là một hộ tống đi đầu. Hắn ta nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói. Tiêu Đầu, nghe nhìn chỗ này đi. Vương Tiêu Đầu cúi xuống xem xét, khuôn mặt chợt biến sắc. Vân Hiểu Tình không hiểu rõ đầu đua cua. Vân Hiểu Tình không hiểu rõ đầu cua tai nheo, cũng nhìn thoáng qua mấy hòn đá nhỏ dưới đất. Nàng biết có chuyện gì đó bất thường đã xảy ra, sau đấy bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Vẻ mặt của Vương Tiêu Đầu khá nghiêm túc. Ông ta ra hiệu cho Vân Hiểu Tình nhìn mấy cục đá. Tiêu cục có quy định rằng nếu đi đường núi phải để lại ký hiệu, phòng trường hợp không cẩn thận lạc đường. Trên ngọn núi này có rất nhiều đá, bọn ta đã dùng vật liệu tại chỗ để đắp thành đá nhỏ, nhưng đây tháp đã bị đổ. Vân Hiểu Tình hơi nhướng mày. Có phải có thú hoang trên núi gây nên không? Vừa nãy ta đã nói rồi, nơi này cùng lắm chỉ có mấy con gà rừng, sao có thể làm đổ tháp đá được? Hay là người qua đường làm? Núi Long Hổ cực kỳ hoang vắng, hơn nữa cũng không có thú để săn bắt. Người bình thường đều đi đường to bằng phẳng, chẳng ai chọn đi con đường này. Nửa năm, thậm chí cả năm trời cũng không có bóng người ở đây. Huống hồ bọn ta đã xếp tháp đá ở trong góc, người này đi kiểu gì lại đụng vào nó được? Vương Tiêu Đầu nhíu mày. Tại sao tháp đá đang yên đang lạnh lại đổ được? Khó hiểu thật. Vân Hiểu Tình âm thầm gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nàng cười nói. nửa năm, một năm chẳng thấy bóng dáng ai, chưa chắc sẽ không có người đi vào đây. Hơn nữa, đây là ngã ba đường. Mặc dù ông xếp tháp đá ở góc vắng, nhưng mà người ta có thể vô tình đường phải mà. Vương Tiêu Đầu gật đầu, không thể không thừa nhận Vân Hiểu Tình nói cũng rất có lý. Vân Hiểu Tình tiếp tục, hình như trời sắp mưa rồi, ông vẫn nên bắt mọi người nhanh chân lên trúc, sớm ra khỏi ngọn núi Long Hổ này thì hơn. Người nói đúng lắm. Vương Tiêu Đầu khẽ gật đầu rồi lập tức bận rộn thu xếp. Vân Hiểu Tình nghe Đường Tiết bước chân đằng sau lưng thì quay đầu lại, thấy Trần Thiên Sinh lần này đang về hành Bắc Chu, Tần Thiên Sinh cũng đi theo đồng hành với bọn họ, còn có hơn 10 binh sĩ. Trần Thiên Sinh thấp giọng hỏi, đại tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy? Vân Hiểu Tình kể rõ đầu đuôi một lần. Trần Thiên Sinh nghe xong thì lập tức nghiêm nghị nói, ý của người là có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra, trên đường chúng ta đề phòng thì hơn. Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt của Trần Thiên Sinh có chút sợ hãi. Sao có thể như vậy? Nhớ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao? Dù có, thì người cũng không nên đi. Phải là ta đi mới đúng. Ta mới là người dẫn đầu của cả đoàn, cũng là bia ngắm bắt mắt nhất. Nếu quả thật coi người cho ở phía trước, thì sao bọn họ có thể tin được khi không thấy ta? Hay là bây giờ, chúng ta cùng quay lại? Vân Hiểu Tình nhìn cánh rừng rậm rạp đen nhánh, chỉ sợ không kịp nữa rồi. Nàng hơi ngừng lại, lại bổ sung, yên tâm, ta đã dám dẫn đường thì sẽ có cách để tự bảo vệ. Mặc dù Trần Tiên Sinh đã được chứng kiến khả năng của Vân Hiểu Tình, nhưng dù sao Vân Hiểu Tình cũng là người quan trọng trong lòng tướng quân nhà mình. Trần Tiên Sinh còn đang chần chờ, Vân Hiểu Tình đã trừng mắt nhìn ông ta. Giờ không phải là lúc để thiếu quyết đoán, ông nghe lời ta đi. Trần Tiên Sinh không còn cách nào khác, anh phải vội vàng quay trở về để thu xếp. Một lúc sau, mấy chiếc xe ngựa nặng nhất không hiểu sao mắc kẹt trong bụng bụng, tạm thời không thể kéo ra được. Vương Tiêu Đầu băn khoăn nói, những bánh xe này không mệt lắm, sợ là không đi đường núi được. Đại tiểu thư, người xem. Vân Hiểu Tình cố tình tỏ ra mất kiên nhẫn, trước đó xong không kiểm tra kỹ vào. Giờ thế này đi, Trần Thúc dẫn mấy chiếc xe này đi đường khác, ta sẽ dẫn người đi đường núi. Từ lúc đó chúng ta sẽ chờ đợi Trần Thúc, mọi người cố gắng bắt kịp là được. Nhưng mà cứ quyết định vậy đi, nếu không ta sẽ tới thành Bắc Chu trước, các người từ đây nhanh tốc độ lên một chút. Vân Hiểu Tình nghĩ một lát rồi bổ sung, các người đi đường dài mà lại phải gấp, cho nên sẽ không đủ nhân lực. Thế này vậy, các người dẫn theo nhiều người hơn đi. Vương Tiêu Đậu và Trần Tiên Sinh nhìn nhau, đành phải đồng ý với ý của nàng. Thế là đội xe đông đúc chia thành hai, một nhóm tiếp tục tiến về phía trước, còn một nhóm khác quay đầu ra khỏi núi Long Hổ. Sau trong rừng, có người đang lạnh lùng quan sát. Người bên cạnh hỏi, thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao giờ? Đám người này chia ra hai đường, chẳng lẽ vì họ phát hiện ra điều gì, chúng ta có cần ngăn họ không? Tên thủ lĩnh khẽ nhíu mày, nhìn đội xe sắp ra khỏi núi rồi lại liếc qua đội xe sắp tới vòng mai phục. Hắn ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, cũng chỉ mất một nửa lương thảo, tốc độ của đám người này không nhanh đến vậy. Việc cấp bách của chúng ta là thủ tiêu nữ nhân của Vân gia, giải quyết đội xe kia sao cũng được. Rõ. Phía trước đã sắp xếp xong xuôi chưa? Chỉ cần bọn họ tiến vào dòng dây, chúng ta có thể ra tay luôn. Được. Dường như Vân Hiểu Tình nhận ra điều gì đấy, nhanh chóng quay đầu nhìn khu rừng đen sì ở đằng sau. Vương Tiêu Đầu vung ra bất an do thấy động tác của Vân Hiểu Tình lại càng căng thẳng. Ông ta không nhìn được nói, đại tiểu thư, người đạn. Ông ta hơi ngừng lại, thấp giọng, người đã phát hiện ra điều gì rồi? Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh. Ban đầu họ có tất cả 10 chiếc xe ngựa và 20 người. Trần Tiên Sinh dẫn 5 chiếc xe và 15 người đi. Giờ họ chỉ còn lại 10 người, có vẻ hơi thừa thớt. Nếu dọc đường đi không xảy ra sự cố gì thì 10 người là quá đủ. Nhưng nếu có việc xảy ra thì 10 người này và cả nàng sẽ trở thành mục tiêu. Nhưng nàng không dám điều tất cả mọi người đi. Chưa tính đến việc 5 chiếc xe ngựa này cần có người điều khiển. Nếu quả thật có người nấp trong bóng tối quan sát họ, thì khi thấy nàng có quá nhiều người đi, chắc chắn hắn ta sẽ nhận ra điểm khác thường, rất dễ xảy ra chuyện. Xe ngựa chậm chậm tiến về phía trước, đã sắp ra khỏi khu rừng. Bóng cây đằng trước khẽ lay động, như thể có ai đó đang lén lút ẩn nấp, tạo ra bầu không khí bất an. Vân Hiểu Tình nhìn Vương Tiêu Đầu, thấp giọng nói, bảo với các huynh đệ trong tiêu cục của ông, chờ lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ bỏ chạy trước, đừng ham chiến. Dù sao nàng cũng đã chuyển phần lớn lương thực sang đoàn xe của Trần Thúc. Vương Tiêu Đậu liếc nhìn nàng. Ta biết đại tiểu thư có ý tốt, muốn huynh đệ bọn ta bỏ trốn khi có nguy hiểm ập đến, nhưng xin đại tiểu thư thứ tội, ta khó lòng làm theo lời người. Vân Hiểu Tình đã giật mình. Ta biết người có ý tốt, nhưng bọn ta làm nghề tiêu cục, vốn đã liếm máu trên lưỡi dao mà sống. Nếu xảy ra chuyện mà chạy bỏ trốn ngay, tên tuổi của chúng ta sẽ phá hủy hoàn toàn mất. Trong đội còn rất nhiều người đang chờ đi kiếm ăn. Bọn ta đi rồi, bọn họ biết làm thế nào? Hơn nữa, đây là lương thực đưa tới cho thành Bắc Chu. Bọn ta luôn cảm phục đại tướng quân. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, thì bảo vệ được bọn người ta, bọn ta còn mặt mũi nào để gặp đại tướng quân? Ông ta chưa dứt lời, cây cối trong rừng đã rì rạo lay động mãnh liệt. Vương Tiêu Đậu nhấc đao lên quát chói tai. Ai nơi đó? Vương Tiêu Đậu vội vàng che chắn cho Vân Hiểu Tình đứng sau lưng mình. Tuy rằng lần này Vân Hiểu Tình là người dẫn đoàn vận chuyển lương thực, trong mắt những tiêu sư này nàng chính là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, họ không để nàng xảy ra chuyện gì. Gần như cùng lúc, một mũi tên lao vút trong màn đêm bay thẳng vào mặt Vương Tiêu Đậu. Vương Tiêu Đậu chưa kịp phản ứng đã bị Vân Hiểu Tình kéo về sau. Soạt, một tiếng động nhỏ vang lên, mũi tên đâm vào cạn xe bên cạnh Vương Tiêu Đậu. Nếu Vân Hiểu Tình không kéo ông ấy kịp thời, có lẽ Vương Tiêu Đậu đã bị bắn chết. Vân Hiểu Tình đã quát lên, tất cả tránh phía sau xe ngựa. Vụ súng mũi tên dài xuyên qua màn đêm tối lao vút đến. Vương Tiêu Đậu còn chưa kịp cảm ơn nàng thì nàng đã vội hét lên, nắp đi, mọi người trốn hết đi. Những người khác vội vàng ẩn nấp, nhưng dù vậy vẫn có người bị mũi tên bắn trúng. Hắn ta kêu lên thảm thiết, bước chân hơi chậm, trong nháy mắt đã bị mấy mũi tên đâm thành con nhím. Các huynh đệ, một người nghe được tiếng huynh đệ của mình kêu thảm thiết, vội vàng định chạy ra cứu người, lại bị người bên cạnh ghì chặt lại. Vương Tiêu Đậu cắn răng nói, để chặt hắn lại cho ta, hổ tử, bắn pháo hiệu đi. Rõ. Ngay khi chân pháo hỏa vừa mới lóe lên, một mũi tên được bắt chính xác ở góc độ cực kỳ khó khăn, đâm thẳng vào tai của Bảo Tiêu hổ tử. Hắn ta rên lên, còn chưa kịp nói lời nào đã nhũng người ngã xuống. Vương Tiêu Đậu hít vào một hơi lạnh. Hổ tử. Trong khoảnh khắc, ông ta vừa cất tiếng, lập tức có một mũi tên được bắn tới. May mà Vương Tiêu Đậu nhanh nhẹn né tránh, nếu không đã mất mạng. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình lạnh lùng, nàng cẩn trọng lắc đầu, hạ thấp giọng. Trong đêm tối, bất kỳ ánh lửa nào cũng trở thành mục tiêu của chúng, không được bắn pháo hiệu. Kẻ địch ở trong tối, chúng ta cũng ở trong tối. Chúng ta không nhìn thấy bọn chúng cũng không nhìn thấy chúng ta. Bọn chúng chỉ muốn dùng đợt mưa tên này, bọn chúng chỉ muốn dùng đợt mưa tên này để lội bớt người của chúng ta thôi. Vương Tiêu Đậu quan sát xung quanh, ông ta cũng là người quen thuộc sông sáo giang hồ, vừa nghe đã hiểu ý của Vân Hiểu Tình. Vừa nãy do tình huống cấp bách nên hai người đã quá bối rối. Đại tiểu thư nói rất đúng, nhưng ông ta đang nghĩ đến việc gì đấy, hơi nhíu mày. Nhưng mà Vân Hiểu Tình thấp giọng nói, đợt mưa tên này chỉ thăm dò thôi, chờ lát nữa bọn chúng sẽ kéo tới đây, đến lúc đó cho dù chúng ta muốn tránh cũng không tránh được. Ông hãy nghe lời ta, đưa những người khác rời đi đi, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng thôi. Có người bên cạnh lại khẽ nói. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày, Vương Tiêu Đậu thì mắng, nó vớ vẩn gì thế, chúng ta có thể liều mạng, nhưng Vân đại tiểu thư phải làm sao, còn rất nhiều lương thực. Không thể liều mạng, Vân Hiểu Tình tỉnh táo nói. Vương Tiêu Đậu vừa định đáp lời, Vân Hiểu Tình đã nghiêm nghị nhìn ông ta. Ta không đồng ý liều mạng, nhưng ta cũng không đồng ý ngồi chờ chết. Vương Tiêu Đậu nghe vậy thì suýt nữa nổi khùng lên, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nàng là thiên kim tiểu thư, toàn nói những điều ngây thơ ngu ngốc. Ông ta phải cố gắng dằn cơn tức của mình xuống. Đại tiểu thư, người muốn làm thế nào? Không thể chạy trốn được, tiêu cục bọn ta sẽ không hèn nhát như vậy. Bọn ta có thể kiên trì chiến đấu cho đến quân cứu viện tới. Ông có thể kiên trì trong bao lâu? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn ông ta. Sắc trời càng tối, đám người này đã đợi sẵn nơi đây, đương nhiên bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, bọn chúng canh giữ nơi này thì chắc chắn đã có mai phục. Giết chết chúng ta là việc dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Vương Tiêu Đậu tái nhợt, nhưng ông ta biết Vân Hiểu Tình nói đúng. Nhưng chúng ta bỏ đi thì những chiếc xe ngựa này phải làm sao bây giờ? Mạng sống của con người quan trọng hơn thứ này. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Thay vì bị động chờ kẻ địch xuất hiện, chúng ta đi trước để bọn chúng bắt hụt. Địch mạnh ta yếu, chúng ta không thể trực diện chiến đấu. Vương Tiêu Đầu đang nhíu mày. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ cần ló đầu ra sẽ bị bắn chết. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn ông ta. Vương Tiêu Đầu, ông là người thường xuyên đi con đường núi này, vậy chắc hẳn ông rất thông thuộc địa hình nơi đây. Ông có thể đoán được bọn chúng nấp chỗ nào không? Vương Tiêu Đầu suy nghĩ một lát rồi lập tức nói. Ta có thể đoán được một ít. Bên trái là ngọn núi nhỏ, chúng có thể trốn sau vách núi. Bên phải là bụi cây, chúng có thể ẩn nấp trong đấy. Còn cả bên kia nữa, chúng có thể giấu mình trong dòng suối nơi đấy. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lướt qua từng vị trí mà Vương Tiêu Đầu chỉ, bỗng tự giận mình vì đã không đặt máy ảnh hồng ngoại vào phòng thí nghiệm. Nếu không hiện tại nên biết được chính xác vị trí của những người đó. Bỗng nhiên, ánh mắt Vân Hiệu Tình sáng lên, đang đã nghĩ ra cách. Có điều phương pháp này cần có thứ gì đó để thu hút sự chú ý của đối phương, nhất định nàng phải thấy được chúng. Nhưng người của Tiêu Cục quá đông, dễ dàng dẫn đến ngộ thương. Trước tiên nàng phải đảm bảo rằng họ sẽ rời đi hết đã. Nàng nhìn Vương Tiêu Đầu. Tình hình khẩn cấp, nên ta sẽ nói còn ông làm theo, đừng hỏi lý do tại sao. Sau đó nàng chuyển sự chú ý lên mấy chiếc xe ngựa. Phần lớn lương thảo đã được chuyển sang xe ngựa của nhóm Trần Tiên Sinh, còn xe ngựa ở đây để trống một nửa. Không thể khiến mọi người nghi ngờ, trên đường đi họ đã chất rất nhiều củi khô vào. Trong số này có một chiếc xe ngựa chở rất nhiều dầu hỏa và than củi để nấu nướng. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, chiếc xe ấy có thể cháy rụi trong nháy mắt. Nếu chúng ta đốt cháy chiếc xe này, có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đến lúc đó, ánh lửa bùng lên, mọi người hãy tản ra chạy vào trong rừng. Mọi người đều là người quen thuộc đường núi, chắc sẽ quen thuộc với địa hình hơn bọn chúng. Đừng nghĩ đến việc trực diện đối đầu đã hy sinh vô ích. Mọi người chỉ có mục đích duy nhất là chạy trốn. Đây là mệnh lệnh của cố chủ. Vương Tiêu Đầu cắn răng nói. Được. Vân Hiệu Tình vẫn bình tĩnh. Mọi người lén lút tản ra, còn ta đi phóng hỏa. Một người lại giật mình. Vương Tiêu Đầu thốt lên. Như thế sao được? Người là tiểu thư cao quý, sao có thể nhận trọng trách nguy hiểm như vậy? Ta có đại hắc. Các ông đã được chứng kiến tốc độ của đại hắc rồi đấy. Nó chỉ cần chạy thì mũi tên cũng không theo kịp. Vân Hiệu Tình tỉnh táo chỉ ra. Ta cũng có thể cưỡi đại hắc. Vương Tiêu Đầu nói trên đầy thì ngàn lời. Ông tổ ngựa này có tính tình xấu, đừng nói là cưỡi. Bọn họ chỉ mới cho nó ăn cỏ mà nó đã kén chọn bới mốc. Nhưng Vân Đại Tiểu Thư nó không sai. Mặc dù nó kén cá chọn canh, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Vân Hiệu Tình liếc ông ta, nói với giọng kiên quyết. Ta nói đây là mệnh lệnh của cố chủ. Đại tiểu thư, không kịp nữa rồi, ta đếm tới ba thì phóng hỏa. Nếu các ông không muốn chết, hiện tại phải chạy đến chỗ không có người luôn đi. Ai chạy thoát được thì tốt cho người ấy. Ta không cho phép liều mạng, bảo vệ tính mạng của mình. Đại tiểu thư, Vân Hiệu Tình châm cây lửa ra, nhẹ giọng nói. Một, Vương Tiêu Đầu cắn răng nói. Tản ra. Người của Tiêu Cục nhốn nháo tản ra, nhưng cùng mại mọi người đã quen đi trong đêm tối, lúc di chuyển cũng lặng lẽ, không gây nên tiếng động, nên động tĩnh không quá lớn. Người ẩn nấp trong bóng tối dường như phát hiện ra điểm bất thường, mưa tên càng ngày càng dữ dội. Một người trong Tiêu Cục bị trúng tên, hét lên thảm thiết rồi ngã ra đất. Ba, Vân Hiệu Tình nhét cây châm lửa vào xe ngựa. Ầm một tiếng, xe ngựa bốc cháy vừng vừng, ánh lửa sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng khắp xung quanh. Gần như cùng lúc đó, cơn mưa tên đồng loạt bắn thẳng về xe ngựa. Chạy! Tiếng hét của Vân Hiệu Tình, Vương Tiêu Đầu chạy ra ngoài theo phản xạ. Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nơi hoang dã giúp ông có thể lực khá tốt, có thể tránh được mũi tên mà không bị thương. Vừa nhảy vào bụi rậm, Vương Tiêu Đầu liền nhận ra Vân Hiệu Tình không theo mình, sắc mặt thoát cái đã thay đổi. Vân Hiệu Tình thả người nhảy lên lưng ngựa, trong tai nạn cầm thứ vũ khí kỳ lạ rồi đột nhiên giơ lên. Phẳng, chẳng biết ở đâu một tiếng nổ lớn vang lên. Phẳng, Vương Tiêu Đầu cảm giác được tiếng gió rít bên tai mình. Sau đó một người áo đen từ trên đầu ông rơi xuống, ngực nhuốm đầy máu, đã chết. Vương Tiêu Đầu nghẹn họng trố mắt. Ông ta không thấy Vân Hiểu Tình dùng vũ khí nên cho rằng đang dùng ám khí, lập tức cảm thán, không hổ là con gái nhà tướng. Vân Hiểu Tình hô to, cầm vũ khí đánh trả, đừng đứng yên. Cuối cùng Vương Tiêu Đầu cũng hoàn hồn lại, cuốn quýt nhặt thanh đao trên đất rồi chém về phía người áo đen ngay từ đằng sau cây ra, miệng quát, mọi người xông lên, Đừng để người ta coi thường Tiêu Cục Trấn Viễn của chúng ta. Một vị thiên kim tiểu thư mà cũng dám xông pha giết địch, nếu bọn họ vẫn còn rò rụt đầu không chịu tiến lên, thật sự quá mất mặt rồi. Các tiểu sư được cổ vũ tinh thần cùng hô vang. Rõ. Đám người áo đen không ngờ được những người vừa nãy không bị dò sợ co rút người sẽ phản kháng, cũng vì chúng mất cảnh giác nên khiến họ thật sự đột phá được một tuyến phòng thủ. Trước đó các tiêu sư đều bị trấn áp và đánh ngã, bây giờ họ lại hăng hái chống cự, tạo thành gánh nặng không nhỏ cho đám người áo đen. Càng không cần phải nói đến Vân Hiểu Tinh, nàng nhờ vào kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện, cho nên mặc dù bắn không nhiều nhưng cứ giơ vũ khí lên là có người mất mạng. Chỉ trong thoáng chốc, số người áo đen bị nàng hạ gục đã không dưới 5 người. Trong chốc lát, tình thế lập tức đảo ngược. Thủ lĩnh, người áo đen vội vàng nhìn thủ lĩnh hắn ta. Làm sao bây giờ? Tên thủ lĩnh nhìn đám thuộc hạ mất đi một nửa ý chí chiến đấu của mình, cắn răng quát. Dùng đạn lôi. Người áo đen lại giật mình. Đây là thuốc nổ do quân đội của Điện Hạ vừa nghiên cứu ra, chỉ một viên nhỏ, uy lực mạnh hơn các thuốc nổ thường dùng trước đây. Nghe nói nó có thể làm nổ tung cả núi đá. Chẳng phải lúc trước ngài đã nói đạn lôi tạo quá nhiều đồng tĩnh, rất dễ bị truy tìm, cho nên đây chỉ là biện pháp cuối cùng. Nếu như những người này chạy thoát, chúng ta sẽ mất mạng. Cần diệt trừ được bọn chúng thì ai có thể tìm ra chúng ta được nữa? Điều tra cái con khỉ gì? Rõ. Người áo đen lập tức sai mấy người khác khiêng một chiếc túi nặng trịch đến. Kẻ cầm túi có vẻ cẩn thận từng ly từng tí, như thể sợ đồ bên trong sẽ rơi ra ngoài. Người áo đen cũng cẩn thận đối với thứ bên trong. Hàng tạ lập tức lôi một quả cầu nặng nề cồng kềnh từ trong túi ra. Sau khi châm lửa, nhìn thủ lĩnh rồi giơ tay định ném về phía Vân Hiệu Tinh. Nhưng mà cùng lúc đó, một tiêu sư nhảy tới cạnh hắn ta. Tuổi tác người này cũng không lớn, nhưng sức khỏe thì khá tốt. Hắn ta đẩy người áo đen ngã nhào xuống đất, đạn lôi trong tay người áo đen do đó cũng chệch hướng, rơi xuống đất, rồi phát ra tiếng nổ lớn. Núi đá sụp đổ, lực phá hủy khổng lồ khiến mặt đất rung động. Vân Hiệu Tinh chợt ngước mắt lên, mùi này là thuốc nổ. Đây không phải là thời đại vũ khí lạnh sao? Tại sao thứ đồ này có thể xuất hiện ở nơi đây? Sức công phá của vụ nổ gần như tương đương với bơm tự chế tạo. Ai phát minh ra thứ này? Dù đạo có tốt đến đâu, mũi tên có chính xác thế nào, thì thường vọng khi sử dụng vũ khí ấy cũng chỉ là 1-2 mạng người. Nhưng nếu như thứ chết người kia phát nổ, thì xác chết sẽ nằm khắp mọi nơi. Vân Hiểu Tình biết tình hình không ổn, bèn lập tức xoay người hét lên. Chạy mau! Chạy càng xa càng tốt. Vương Tiêu Đầu cũng nhận ra có điều bất thường. Chạy, chạy mau. Thủ lĩnh đám người áo đen lại cười mỉa. Muốn chạy ư? Các người nghĩ quá đơn giản. Hàng tạ hơi lật bàn tay lại, trong tay cũng cầm một viên đạn lôi. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, lóe lên ngọn lửa. Hàng tạ chầm ngồi viên đạn lôi, rồi nhắm thẳng vào Vân Hiệu Tình cách đó không xa, lại cười khẩy. Làm ồn ào tới cỡ này rồi, mà còn không thể giết người, thì ta phải bàn giao thế nào đây? Tên thủ lĩnh khẳng định chắc nịch rồi giơ tay ném viên đạn lôi ra. Một vị tiêu sư đính cạnh hắn ta nhìn viên đạn tròn không biết tên kia rồi nhìn lướt qua những xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Đó là những người huynh đệ đã cùng ăn cùng ngủ với hắn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ đau xót, chẳng biết sự dũng cảm và sức mạnh từ đâu, hắn nhất đạo bọt về phía tên thủ lĩnh của đám người áo đen. Đám súc sinh các người, ta giết ngươi! Tên thủ lĩnh gặp tình huống bất ngờ, bị tiêu sư đụng ngã, viên đạn lôi trong tay hắn cũng rơi xuống. Ầm ầm, tiếng nổ vàng rền chấn động. Một tiếng nổ vàng rền chấn động vang lên. Trần Tiên Sinh vừa ra khỏi núi Đồng Hổ chưa được bao lâu, bỗng quay phát đầu lại, nhìn về phía ngọn núi vừa mới nổ tung sau lưng, với vẻ không thể tin nổi. Ông ta sợ hãi, giơ bàn tay run rẩy lên. Đại tiểu thư, mau, mau cứu người. Còn chưa dứt lời, khoe mắt ông thấy một bóng người lóe lên, sau đó có giọng nói trầm thấp hỏi ông ta. Vân Hiệu Tình ở nơi đó sao? Ở trong núi. Trần Tiên Sinh còn chưa nói hết thì người đó đã vọt đi như mũi tên. Ông chỉ kịp thời thấy tay áo đen phất phới của người đó, thậm chí còn không nhìn rõ mặt hắn. Ông ta hơi giật mình. Ai vậy? Chỉ trong chốc lát, tiếng núi lở ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, xe ngựa kéo giật mình, các tiêu sư đánh xe cả kinh. Trần Thiên Sinh, núi lỡ rồi, mau rời đi thôi. Nếu ông không đi, thì chúng ta sẽ bị chôn vùi đấy. Nhưng mà đại tiểu thư... Ồ, lại có người đến kìa. Trần tiên sinh bối rối, ngước mắt nhìn, thấy một con tuấn mã chạy từ chân núi tới. Người trên lưng ngựa, trẻ tuổi tuấn lãng, dường như ông ta đã gặp nơi đâu. Thanh niên kia nhanh chóng phi ngựa rồi dừng lại bên cạnh ông ta. Ngựa của hắn cũng bị hoảng sợ vì âm thanh núi lở, liên tiếp lùi về sau. Hắn ta vất vả lắm mới đứng vững được rồi mở miệng. Trần tiên sinh của Vũ tướng quân, xin hỏi Vân đại tiểu thư có nơi đây không? Ầm ầm, một tảng đá to đang từ trên núi xuống đập thẳng vào đòn xe. Dáng người nhỏ nhắn nhảy ra từ phía sau thanh niên, cây thương trong tay người đó cứng rắn như sắt, gắng gượng chặn tảng đá lại. Mặt thanh niên biến sắc, chạy mau, núi lở. À được, thanh niên cũng lao nhanh về phía tảng đá kia như rồng bay, hai người một trước một sau ngăn cản nó lăn xuống. Trần tiên sinh không dám dây dưa, vội vàng dẫn dắt mọi người đánh xe ngựa phi nước đại xuống núi. Khoe mắt ông ta liếc thấy cô gái nhỏ nhắn không đủ sức lực, dường như suýt trượt ngã. May mà thanh niên bên cạnh kéo tay nàng, giúp nàng không bị đá đè. Hai người linh hoạt tránh né những tảng đá đang không ngừng lăn xuống từ trên núi, cố gắng giành nhật một cơ hội sống cho đoàn xe. Chờ đến khi cả đoàn xe đã đến nơi an toàn, Trần tiên sinh mới thở vào một hơi, lập tức sai người tra xét tình hình. Mời tới xem thử, giúp đỡ hai vị kia. Ôi, ra rồi, người bên cạnh ông ta kêu đến. Trần tiên sinh ngước mắt nhìn, thấy thanh niên kia ôm một cô gái nhỏ nhắn chạy vội ra. Ông ta vội bước đến. Vị cô nương này sao thế? Tần Nhằm Phong nhìn Tần Cũ đã ngất xỉu trong ngực mình, nhíu mày nói. Không có gì đáng ngại, nàng chỉ mới mất sức. Nếu nghỉ ngơi cẩn thận, nhất định sẽ khỏe lại thôi. Trần tiên sinh khẽ thở phào một tiếng. Thế thì đưa nàng lên xe ngựa, nghỉ ngơi một chút. Tần Nhằm Phong gật đầu bế Tần Cũ vào xe ngựa. Sau đó hắn ta chắp tay với Trần tiên sinh. Không biết Vân đại tiểu thư đang ở nơi đâu? Đại tiểu thư còn ở trên núi. Tần Nhằm Phong chợt quay phát đầu lại, ánh mắt kiên định. Vậy làm phiền ông chăm sóc của cô nương, ta sẽ đi xem thử. Trần tiên sinh bàng hoàng nhìn thoáng qua con đường núi đã bị đất đá chặn lại. Nhưng ngài lên núi bằng cách nào? Tần Nhằm Phong liếc nhìn rừng cây bị làn khói bụi dày đặc che phủ. Mặc dù chấn động đã dừng lại, nhưng vẫn không ngừng có dư chấn tác động. Cây cối thỉnh thoảng lại đổ xuống, nguy hiểm tràn ngập. Hắn ta hít sâu một hơi rồi trầm giọng, ta chắc chắn sẽ tìm được cách thôi. Hắn ta lại nhìn Tần Cũ đang mê man, nếu ta không trở về kịp, phải nhờ Trần tiên sinh đưa nàng về nhà rồi. Trần tiên sinh gật đầu, e yên tâm. Thấy Tần Nhằm Phong định đi, ông chần chờ một lát rồi sau đó gọi lại, xin hỏi ngài là thái tử của Tây Bình Hầu ư? Tần Nhằm Phong xấu hổ. Tần Nhằm Phong bất tài khiến gia phụ hổ thẹn. Trần tiên sinh nghiêm túc nói, thái tử trượng nghĩa trà tài giúp đỡ, dũng cảm xông phá, không hề làm nhục gia môn. Nếu hầu gia còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tần Nhằm Phong nhật mình, trong mắt ảnh lên chút buồn bã. Hắn ta mỉm cười, quay người lao vào trong rừng. Đi. Vân Hiểu Tình buộc đại hắc một đôi thật mạnh, tên ngốc này, mau chạy đi. Mặc dù đã có tiêu sư trẻ tuổi cảnh báo, nhưng vì vụ nổ diễn ra quá đột ngột nên bản thân nàng trong lúc hoảng hốt không tìm được lối thoát. Hơn nữa không may mắn, bởi vì đất lở mà nàng đang xuống khe núi, mặt cả chân đau đớn dữ dội. Theo kinh nghiệm của nàng, có lẽ đã bị gãy xương. Điều quan trọng nhất là Vương Tiêu Đầu cũng ở cạnh nàng. So với nàng, ông ta bị vụ nổ làm bất tỉnh, phần eo có vết thương lớn, thậm chí còn lờ mờ thấy ruột bên trong. Mặc dù Vân Hiệu Tình đã cho ông uống thuốc kháng sinh nàng mang theo và bôi kim sang nhược, nhưng Vương Tiêu Đầu vẫn càng ngày càng yếu đi. Ông ta cần được chữa trị khẩn cấp. Cả hai người đều không thấy động đậy, nhưng đại hắc lại có vẻ may mắn hơn. Nó không bị thương, còn không ngừng dùng mũi huyết nàng muốn kéo nàng lên. Vân Hiệu Tình dù muốn nhưng mà chẳng có chút sức lực nào. Ngay cả khi nàng quay lại phòng thí nghiệm và có công nghệ y tế hàng đầu thì chân của nàng cũng không thể lành ngay được. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, nàng vẫn có thể trốn đi, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Vương Tiêu Đầu và đại hắc sao không chịu rời đi? Nàng liếc nhìn xung quanh, núi rừng màn đêm bao phủ. Nàng không biết có bao nhiêu người đang truy lùng mình, cũng chẳng biết khi nào viện binh tới. Nàng nhất định phải nghĩ ra cách nào đó. Đại hắc da thịt béo không sợ quốc rồi, trái lại không ngừng dùng mũi chạm vào nàng, muốn nói với nàng rằng nó cũng cảm thấy nguy hiểm. Lòng bồm của nó đều dựng hết lên, hơi thở phì phò gấp gáp, Nó không hiểu tại sao nữ nhân Vân Hiểu Tình này cứ nằm trên đất không chịu đi. Vân Hiểu Tình kiên nhẫn dỗ dành: Hắc Tử, ngươi đi trước đi, đợi lát nữa ta tìm ngươi có được không? Đại Hắc không nhịn được mà hừ một tiếng, móng ngựa đá vào Vân Hiểu Tình, miệng phát ra âm thanh trầm thấp bất an. Vân Hiểu Tình cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh có điều là lạ. Nàng cắn chặt răng, lấy khẩu súng lục trong tay điểm đầu đạn. Nàng không còn nhiều đạn, chỉ có 5 viên. Cho dù nàng có thể bắn bách phát bách trúng, thì chỉ có thể đối phó với 5 người. Nhưng số lượng những người mặc đồ đen lúc nãy không hề ít, chắc chắn sẽ nhiều hơn 5 người. Nếu nàng không thể tiêu diệt hết bọn chúng thì sẽ chỉ tự mắc bẫy thôi. Nàng không thể ở lại nơi này, cứ tiếp tục ở đây, nó không chừng 2 người 1 ngựa đều phải chết. Nàng cắn răng. Đại Hắc cúi đầu hít vào đôi chân bè bét máu của nàng rồi lè lưỡi liếm. Bàn tay cầm roi ngựa của nàng hơi run rẩy, không đành lòng đánh nó. Tổ tông à, ngươi mau chạy đi, ngươi đang sống khỏe thế này, cứ phải ở đây chịu chết cùng bọn ta làm gì? Ngươi ở đây có khi sẽ hại chết ta đấy. Đại Hắc trợn to mắt, há miệng cắn vào bả vai của Vân Hiểu Tinh, trong miệng nó phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, như vừa thúc giục lại vừa tức giận. Nàng có thể nghe được tiếng người cách đó không xa, dường như có ai đang nói. Tôi đã thử xem, bọn chúng thật sự đuổi theo nàng đến nơi đây sao? Vân Hiểu Tình nghiến răng, rốt cuộc dùng chút sức lực cuối cùng quất cho Đại Hắc một đòn thật mạnh. Khác với cái vụt nhẹ lần trước, lần này nàng dùng hết sức lực đánh nó. Đại Hắc là con ngựa cao quý được nuông chiều, đâu thể chịu nổi cơn tức này. Nó vừa giận vừa đau, đôi mắt ngựa vốn đã to càng trợn to hơn, nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ khó tin, chỉ ước có thể trả nàng một cái. Tổ tông cuối cùng cũng tức giận, không thèm quan tâm đến người phụ nữ không biết lòng tốt này, quay người chạy vào rừng. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nó, khẽ thở phào. Sau đó nàng nhìn Vương Tiêu Đầu vẫn hôn mê, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng kéo ông giấu vào trong hốc núi, sau đó di chuyển mấy tảng đá bên ngoài. Nhìn thoáng qua thì trông giống như một đống đá, sẽ không có người phát hiện ra ông ta. Tuy nhiên, chỉ vài động tác đơn giản như vậy đã khiến toàn thân nàng đau đớn giống như bị nghiền nát. Nhưng bây giờ không phải lúc nằm xuống. Thế là nàng gắng gượng đứng lên, cơn đau nhói ở mắt cá chân khiến người nàng run rẩy. Nàng cắn răng, cố gắng đi về phía trước khoảng hơn 100 mét rồi nghiêng người, lặn dọc sườn núi, trốn trong bụi cỏ thấp. Ở vị trí này, nàng có thể quan sát rõ ràng chỗ Vương Tiêu Đầu. Nếu những người kia thật sự phát hiện ra ông ta, nàng có thể cứu viện kịp thời. Nếu chúng phát hiện ra nàng, giữa hai bên vẫn có một chút khoảng cách, nàng có thể lựa thời cơ tiến vào phòng thí nghiệm để tránh né. Nhưng hiện tại nàng đang mong rằng trong bóng đêm bọn chúng không tìm đến đây được, hoặc cho dù bọn chúng tìm đến cũng không chú ý đến nơi này. Tiếng gió rít gào giữa màn đêm, chỉ trong chốc lát đã có lác đác mấy người xuất hiện cách đây không xa. Những chiếc áo đèn hòa vào đêm tối gần như không thể thấy được. Vân Hiểu Tình im lặng nhắm chặt khẩu rồ ninh, nín thở, bình tĩnh nhìn những người đó từ từ tiếp cận vị trí của Vương Tiêu Đầu. Nàng thở nhẹ lại, lặng lẽ chạm vào cò súng. Người đầu tiên đi qua đống đá, người thứ hai, người thứ ba, 7 người áo đèn lặng lẽ đi về phía trước một cách có trật tự, dường như bọn chúng không phát hiện ra Vương Tiêu Đầu được giấu sau đống đá, thậm chí chẳng buồn quay đầu. Vân Hiểu Tình khẽ thở hắt ra, thấy đám người chuẩn bị tra xét ở phía mình. Nàng định tiến vào phòng thí nghiệm, bỗng nghe được giọng nói trầm thấp ngạc nhiên của người áo đen đi cuối cùng vang đến. Chỗ này có máu. Đám người áo đen lập tức súng lại, một tên trong đó sờ lên mặt đất. Máu còn chưa khô, chắc là chưa đi xa đâu, tách ra kiếm đi. Rõ. Vân Hiểu Tình nheo mắt, một khi người trong đó sắp đến gần vị trí của Vương Tiêu Đầu, nàng cắn răng rồi đột ngột bóp cò. Bằng một tiếng, tiếng súng vang lên kinh động chim tước trong núi, khiến chúng nhao nhác bay lên. Người đàn ông mặc áo đen đang chạy đến giữa sườn núi chợt ngước mắt lên. Tiếng động này là tiếng súng. Vân Hiểu Tình đang nổ súng. Thứ gì buộc nàng phải nổ súng? Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Quần Hạo bỗng trở nên sửng sốt. Hắn xoài người, không thèm quan tâm đến cành cây và đá vụn đang không ngừng lan xuống, mà chạy thẳng đến nơi có tiếng súng vang lên. Nhưng trải qua cơn địa chấn và núi lở, con đường núi nhỏ hẹp đã bị vùi lấp hoàn toàn. Hắn gần như không thể tìm được phương hướng chính xác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, năm tiếng súng nổ vang sau đó dừng lại. Rất lâu sau đó không có tiếng súng nào vang lên. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo càng ngày càng khó coi. Vân Hiệu Tình đã giải quyết được hết kẻ địch, hay là súng của nàng hết đạn, hay là nàng đã... Tiêu Quần Hạo cắn răng không buồn né tránh những tảng đá rơi, dù có bị thương cũng liều mạng vọt đi như mũi tên. Ra đây! Giọng nói lạnh lẽo như rắn độc vang lên ở phía xa. Nếu người không ra, ta sẽ giết ông ta ngay lập tức. Vân Hiệu Tình nắp sau tảng đá nắm chặt tay. Cuối cùng, đám người áo đen cũng phát hiện ra Vương Tiêu Đầu được giấu sau đống đá, ép Vân Hiệu Tình phải nổ súng phản kích. Nhưng nàng đã đánh giá thấp số lượng người của đối phương, cũng đánh giá thấp tốc độ phản ứng của bọn chúng. Sau khi bắn 5 phát súng, tuy rằng nàng xử lý được 5 tên, nhưng những người còn lại cũng đã bắt được Vương Tiêu Đầu đang hôn mê. Vân Hiệu Tình có thể trốn vào phòng thí nghiệm, nhưng nàng đi rồi, Vương Tiêu Đầu chắc chắn sẽ phải chết. Mặc dù nàng không phải thánh mẫu, nhưng không làm được chuyện vứt bỏ bạn đồng hành. Vân Hiệu Tình khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi cất tiếng nhưng không lộ diện. Cho dù ta đi ra, các người cũng sẽ không thả ông ta. Ta không ngu đến như vậy đâu. Tên thủ lĩnh của đám người áo đen liếc sang hai bên, ba người còn sống sót nhìn nhau, đều thấy sự e ngại trong mắt đối phương. Bọn họ không biết Vân Hiệu Tình đang nắp sau tảng đá cầm vũ khí gì trong tay. Thứ vũ khí đó không chỉ hiếm thấy, còn có sức sát thương cực mạnh. Chỉ trong chớp mắt đã giết chết 5 người nếu nàng tiếp tục ra tay. Vân Hiệu Tình nghe ngóng đồn tỉnh bên ngoài mà không biến sắc nói: nếu có giỏi, các người cứ tới đây. Ta không tin là đạn của ta ít hơn người của các người. Dù các người có giết người thì đã sao, chỉ cần ta báo thù cho ông ta, chắc chắn ông ta sẽ cảm ơn ta. Người áo đen dường như không ngờ Vân Hiệu Tình lại máu lạnh như vậy. Hắn ta cười khẩy. Người ta nói Vân đại tướng quân thương dân như con, không ngờ ông ta sinh ra đứa con gái máu lạnh như người. Vân Hiệu Tình nhèo mắt. Nàng vẫn luôn cho rằng mục tiêu của đám người này là vì mình. Những lời người kia vừa nói xem ra đang nghiệm chứng suy nghĩ của nàng. Quả nhiên bọn họ nhắm vào nàng. Giọng nói của Vân Hiệu Tình vẫn tỉnh táo như cũ. Nếu người đã biết ta là đại tiểu thư của Vân gia, chắc hẳn các người đã quan sát ta từ rất lâu rồi. Vậy ngươi cũng nên biết, vừa nãy ta đã phái một nửa đội xe ra khỏi núi. Chỉ cần ta xảy ra chuyện, những người đó sẽ báo thù cho ta. Nếu phụ thân ta biết được, cũng sẽ không tha cho các ngươi. Thủ lĩnh của đám áo đen biến sắc. Vân Hiệu Tình đã nói trúng tim đen của hắn ta. Hắn ta vốn tưởng rằng Vân Hiệu Tình chỉ là vị tiểu thư tầm thường thích cậy mạnh, nhưng không ngờ nàng liên tục phá vỡ ấn tượng ban đầu của hắn. Vị đại tiểu thư Vân gia này là một kẻ cứng đầu coi nhằn. Nàng không chỉ buộc hắn ta phải sử dụng đạn lồi quý giá ngàn vạn, mà còn làm hao hụt người của hắn ta. Một đời nhân mã, bây giờ chỉ còn lại vài người. Vân Hiệu Tình tiếp tục nói: thay vì cả hai bên đều bị thiệt hại, thì chẳng thà chúng ta lùi một bước. Người thả bọn ta đi, ta cũng sẽ cho các người đi, không can thiệp vào chuyện của nhau nữa, vẹn toàn cả đôi bên. Người áo đen lại cười mỉa: ta giết người thì được nhiệm vụ không thất bại. Cho dù Vân đại tướng quân tức giận cũng có sao đâu, vị quý nhân kia vốn dĩ chẳng thèm để ông ta vào mắt. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình thoáng động. Vân Duệ Khải có thân phận cao quý, người không để ông vào mắt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ như vậy thì nàng có khoanh vùng mục tiêu nhỏ hơn. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng giọng điệu nàng vẫn không hề thay đổi. Chủ nhân của người không sợ, nhưng chẳng lẽ người cũng không sợ à? Nói thật cho người biết, ta đã để lại manh mối trong khu rừng này trước. Cho dù ta chết thì phụ thân ta sẽ tìm được manh mối, điều tra rõ ngọn ngành. Ông ấy không động đến chủ nhân của người, nhưng dự sức đối phó với người. Nàng hơi dừng lại, đánh cược nói: làm quan vạn dặm chỉ vì tiền. Các người mạo hiểm như vậy chắc chắn cũng vì tiền, thay vì đi vào đường chết, chẳng thà đi con đường tiền tài. Tên thủ lĩnh của đám người áo đen còn chưa kịp lời thì người bên cạnh hắn ta vô thức buộc miệng: đường tiền tài gì cơ? Vân Hiệu Tình lén lúc lấy nỏ chữ thập trong tay áo ra lắp tên vào. Mặc dù khẩu súng lục không có đạn, nhưng nàng còn vài mũi tên. Cho dù lực sát thương của nó không mạnh bằng khẩu súng, nhưng vẫn tốt hơn không có gì cả. Nàng tranh thủ trả lời: các người đã từng nghe đến tên Hiểu Minh Trà Phường chưa? Đó là sản nghiệp của ta. Các người đã từng nghe đến cái tên Hiểu Minh Trà Phường chưa? đây chính là sản nghiệp của ta. Nói nó một ngày thu một đấu vàng cũng không hóa. Chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta sẽ cho các ngươi hiểu mính ra vườn. Ngoài trừ tên thủ lĩnh ra, thì trong ba người áo đen còn lại đều lộ ra tham lam. Bọn chúng liếc nhìn nhau, một trong đó thấp giọng nói: thủ lĩnh, ngài xem. Ai cũng muốn chọn con đường sống, càng muốn một con đường tràn ngập tiền tài vàng bạc. Ban đầu, người áo đen cũng hơi đồng lòng, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rực của ba tên thuộc hạ bên cạnh, chút lòng tham của hắn bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn ta quát: lũ hồ đồ, Vân Dạ có thể lấy mạng chúng ta, chẳng lẽ vị kia không thể giết chúng ta sao? Người đó chúng ta không thể chọc vào. Ba tên áo đen sợ hãi nhìn nhau, không thốt nổi dù chỉ một câu. Còn đứng đực ra đây làm gì nữa, không mau đi đi. Rõ. Ba người lập tức cắn răng đáp lời, sau đó lập tức nhào về phía Vân Hiệu Tinh. Vụt, một mũi tên bay ra từ núi đá, cắm thẳng vào ngực một người áo đen. Hắn ta lập tức ngã quỵ xuống. Nàng ta vẫn còn tên. Trong mắt thủ lĩnh đám người áo đen lộ ra vẻ hung ác, hắn ta đột ngột nhấc đầu của Vương Tiêu đầu lên, cầm trường kiếm kề vào cổ ông ta, nửa kéo nửa dùng cơ thể ông ta làm lá chắn, còn mình tiến về phía trước từng bước một. Ta muốn xem thử Vân đại tiểu thư Vân Dạ có dám giết ta không. Nếu người dám bắn thì người đầu tiên chết sẽ là ông ta. Lòng bàn tay của Vân Hiệu Tình toát đầy mồ hôi lạnh, quả thật nàng không dám hành động. Gần như trong khoảnh khắc do dự ấy, hai tên áo đen còn lại đã nhào đến trước mặt nàng, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sinh tử đang ngay trước mắt, nàng buộc phải lựa chọn. Vân Hiệu Tình hơi cắn răng, đang định trốn vào phòng thí nghiệm, bỗng nghe được tiếng gió rít trong không khí, giống như tiếng huýt sáo. Con người hét lên từ đằng xa: Vân Hiệu Tình! Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, nàng lập tức không kịp nghĩ ngợi, kéo nỏ chữ thập, nhanh chóng bắn về phía người áo đen cách mình gần nhất. Người còn lại hơi biến sắc, lập tức nhào tới, trường kiếm sắp chém xuống mặt nàng. Vân Hiệu Tình chưa kịp kéo nỏ, thế nhưng cơ thể hắn ta đột nhiên cứng đờ, sau đó đổ rầm xuống trước mặt nàng. Lồng ngực căng cứng của Vân Hiệu Tình cuối cùng cũng hít được chút không khí trong lành. Lúc này nàng mới nhận ra ngực mình đau dữ dội, trong lòng cảm thấy sợ hãi và may mắn vì tìm được đường sống từ chỗ chết. Lúc nãy suýt nữa nàng đã xong đời rồi. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn nam nhân hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại nơi này, không kịp đặt câu hỏi đã vội nói: mau cứu người đi. Tiêu Quân Hào khẽ gật đầu rồi nhào về phía thủ lĩnh của đám người áo đen, thân hình hắn giống như du long, tiêu sái tự nhiên vô cùng. Đón lấy! Tiêu Quân Hào chợt hô lên. Vân Hiệu Tình ngước nhìn thấy hắn ném thẳng Vương Tiêu đầu đang hôn mê về phía mình. Cũng may hắn cân nhắc trước khi ra tay, trông có vẻ ném rất mạnh nhưng thật ra lực độ khá nhỏ. Nàng thầm mắng một tiếng oan gia rồi đỡ lấy Vương Tiêu đầu. Vân Hiệu Tình cẩn thận bắt mạch cho ông ta, thấy mạch ông ta vẫn ổn định thì khẽ thở vào. Sau đó nàng lại quay lại quan sát tình hình của trận chiến. Quả nhiên thủ lĩnh đám người áo đen không phải đối thủ của Tiêu Quân Hạo. Chỉ trong vòng vài chiều ngắn ngủi, hắn ta đã rơi vào thế bất lợi. Tiêu Quân Hạo quả đúng không hổ danh là chiến thần. Nàng thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi liếc nhìn thấy động tác nhỏ của tên thủ lĩnh, ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc bén. Tiêu Quân Hạo, cẩn thận! Tiêu Quân Hào khựng lại, hắn ngước lên nhìn thấy thủ lĩnh áo đen kia không biết lấy đâu ra một quả cầu màu đen cồng kềnh, phía trên còn có ngòi nổ đang cháy. Tuy hắn không biết đây là thứ gì, có thể nhìn thấy Vân Hiệu Tình hoảng sợ như vậy, đủ biết tình hình không ổn. Hắn trở tay dùng mũi kiếm gọn gàng hất quả cầu màu đen kia vào trong hang núi ở gần đấy. Lúc này Vân Hiệu Tình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng đột nhiên nhớ thấy điều gì đó lại kêu lên: đừng! Nàng vừa nói xong đã nghe thấy tiếng nổ rung trời. Gần như cùng lúc đó, ngọn núi vất vả lắm mới ổn định lại lại bắt đầu rung chuyển lần nữa. Vân Hiệu Tình mắng thầm trong lòng: nàng biết ngay mà, đã sắp lỡ núi rồi. Quan trọng nhất là nàng phát hiện cách 10 thước đằng trước mình là xuất hiện một cái khe lớn, mà ngọn núi dưới chân đang rung rất mạnh, giống như sắp sập xuống. Nhưng bây giờ đừng nói là chạy, chân nàng đau đến mức ngay cả đứng lên cũng không được. Khóe mắt thấy Tiêu Quân Hạo đang lao về phía này, chỗ xa hơn dường như có một người đang chạy về phía nàng, có lẽ là Tần Nhậm Phong. Tuy nhiên với tốc độ của bọn họ e là không kịp. Vân Hiểu Tình cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng để vươn tiêu đầu về phía trước. Có lẽ là vận mại còn sót lại trong khung cảnh. Vậy mà, thật sự đẩy được vươn tiêu đầu ra ngoài cái khe kia. Tiêu Quân Hạo, đón lấy. Tiêu Quân Hạo theo phản xạ đã được vươn tiêu đầu, nhưng chuyện diễn ra ngay sau đó làm hắn run sợ, trái tim như bị đóng băng. Vân Hiểu Tình và đỉnh núi ầm ầm lăn xuống vách núi. Vân Hiểu Tình, bóng Vân Hiểu Tình chợt lóe, an toàn xuất hiện trong phòng thí nghiệm, đang chợt quay đầu lại, hình như vừa rồi trước khi vào phòng thí nghiệm có nghe Tiêu Quân Hạo gọi nàng. Giọng điệu kia làm cho người ta nói không nên lời. Mà thôi, mặc kệ hắn, giữ mạng quan trọng hơn. Nàng vỗ ngực, thở vào nhẹ nhõm. Cũng may có phòng thí nghiệm, nếu không thì còn chẳng biết sẽ chết thế nào. Tuy rằng đã tới phòng thí nghiệm, nhưng chân nàng vẫn rất đau. Nàng nhanh chóng dùng dụng cụ chụp xương cho mình. Quả nhiên như nàng nghĩ, xương chân đã dập nát. Dù nàng có thể dùng thuốc, nhưng cũng vậy, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục, chứ không thể hoàn toàn lành lại. Bởi gân cốt phải dưỡng 100 ngày, cho dù nàng dưỡng kỹ thuật hiện đại tăng thêm thuốc tốt, e là cũng phải mất 1 tháng. Trong vòng 1 tháng này không thể cưỡi ngựa, có nghĩa là tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều, làm sao đưa lương thực qua kịp đấy. Người giao lương thực của Giả Dạ còn đang chờ nàng ở Cẩm Châu, nếu như không có nàng, bọn họ sẽ không giao lương thực cho người khác. Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày, trong lúc đó không ngừng thoa thuốc đến vết thương, thậm chí còn ngồi xe lăn điện xuống hầm tìm mấy khẩu súng nhỏ, thậm chí còn trang bị bao đầu gối và bao cổ tay. Lúc nãy khi vào đây, nàng ở giữa không trung, có nghĩa là lát nữa ra ngoài sẽ xuất hiện giữa không trung, nếu cứ như vậy ngã xuống, không chết cũng liệt nửa người. Vất vả lắm mới giữ được cái mạng nhỏ này nhờ phòng thí nghiệm, cứ bỏ mạng thì quá oan uổng. Nàng suy nghĩ, sau đó chuẩn bị mấy thanh năng lượng. Nàng không muốn chết đói trong hang núi hoang vắng này, cứ chuẩn bị thêm ít thứ để phòng sau khi cần dùng đến. Sau khi xong xuôi, nàng ngước lên nhìn đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua rồi. Đuôi đồng hồ không cao, chắc cũng đã bình thường trở lại rồi nhỉ. Nàng hít sâu rồi thở ra, tự cổ vũ bản thân, sau đó ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, đã xuất hiện giữa không trung, nàng luống cuống một thoáng, lập tức phản ứng lại, chuẩn bị tư thế để mở dù, chậm rãi đáp xuống. Hang núi không cao nhưng cũng không thấp, nếu như ngã thẳng xuống, không chết cũng tàn phế. Quan trọng nhất, trong hang núi có một hồ nước, nếu như lúc nãy nàng rơi xuống mà không có chuẩn bị, thì sẽ biến thành vịt lên cạn, chắc chắn sẽ chết đuối ngay. Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm hồ nước xanh biếc, không nhìn sâu cạn kia. Giữa hồ nước có gợn sóng, hình như có thứ gì đó rơi xuống. Đã qua lâu như vậy, vẫn có đá rơi xuống sao? Vân Hiểu Tình lo lắng ngẩng đầu lên trời. Nàng rất lo, liệu lát nữa đá có đập lên đầu mình không? Cũng may đã qua lâu như vậy rồi. Nếu như Tiêu Quân Hạo không xuống đây cứu nàng, có lẽ Tần Nhậm Phong cũng sẽ xuống. Nàng chỉ cần ở đây chờ là được. Thừa dịp bốn phía không người, nàng vội vàng cởi dù nhảy ra, cởi luôn bao đầu gối và bao cổ tay. Vì đề phòng mấy thứ này bị lộ, mà nàng đã bớt thời gian vào phòng thí nghiệm một chuyến để bỏ đồ vào. Chờ nàng trở lại không bao lâu, quả nhiên thấy Tần Nhậm Phong bám vào dây thừng, vội vàng trèo xuống. Vân Hiểu Tình lập tức vẫy tay với hắn. Ta nơi đây. Tần Nhậm Phong bước 3 thành 2 chạy tới, gương mặt tuấn tú dính đầy bụi đất, trông rất nhếch nhác, kích động nói. Hiểu Tình, nàng không sao chứ? Ông trời phù hộ. Vân Hiểu Tình đã cười nói. Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được. Nhìn được mà nhìn ra phía sau Tần Nhậm Phong, sao không thấy Tiêu Quân Hạo đâu cả? Đáng ra Tiêu Quân Hạo ở phía trước Tần Nhậm Phong, phải xuống đây trước hắn ta thì mới đúng. Nhưng hắn không xuống cũng phải thôi, ân oán giữa hai người bọn họ không phải một câu có thể nói rõ, hình như hắn không cần phải mạo hiểm vì nàng. So ra Tần Nhậm Phong quả nhiên là quân tử khiêm nhường. Nàng biết ơn rồi lại nói, cảm ơn ngươi. Tần Nhậm Phong bội vàng muốn đỡ nàng lên, nhưng lại không cẩn thận đụng vào vết thương trên chân nàng, làm nàng đau đến mức tái mặt. Tần Nhậm Phong hoảng hốt buông tay ra, sau đó hỏi, nàng bị thương ở đâu? Hình như ta bị gãy chân rồi. Vân Hiểu Tình nhịn đau nói, không sao đâu. Tần Nhậm Phong nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy ảo não. Nếu không phải bác điện hạ ném vườn tiêu đầu cho ta, thì ta cũng không đến chậm hơn ngày một bước, có lẽ nàng cũng không bị thương. Vân Hiểu Tình đã bật cười. Chân ta đã gãy từ trước rồi, không phải sau khi ngã xuống mới gãy, liên quan gì đến ngươi? Rồi nàng bỗng giật mình. Đợi đã, vừa rồi ngươi nói ngươi tới trễ hơn ai một bước cơ. Bác điện hạ, sao vậy? Tần Nhậm Bồng cũng nhận ra điều bất thường. Lúc nàng ngã xuống, Bác Điện Hạ ném Vương Tiêu đầu cho ta, sau đấy lập tức đuổi theo xuống dưới. Nãy giờ nàng ở dưới đó có gặp ngã ấy không? Da đầu của Vân Hiểu Tinh tê rần. Nàng vào phòng thí nghiệm 2 tiếng đồng hồ. Nếu như Tiêu Quần Hạo thật sự theo nàng xuống đây, chắc chắn không tìm thấy nàng. Chuyện này, nàng không nhìn được, nhìn về phía hồ nước xanh biếc, ôm ảo tưởng. Ta thật sự không gặp hắn, có lẽ hắn không tìm thấy ta nên ra ngoài bằng đường khác rồi chăng? Tần Nhậm Phong do dự nói. Nhưng hang núi này không lớn, địa hình cực kỳ kỳ lạ. Ngoài con đường bên này thì mấy mặt khác đều là sông lớn, ngài ấy có thể đi đâu? Vậy có nghĩa là... Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn hồ nước xanh biếc, đột nhiên nhớ lúc nãy khi đáp xuống thấy gần sóng kỳ lạ, nàng nuốt nước bọt, nhìn không được nói. Chẳng lẽ hắn cho rằng ta rơi xuống nước cho nên lặn xuống tìm ta? Mặt Tần Nhậm Vọng đột nhiên biến sắc. Thấy vậy, Vân Hiệu Tình không khỏi giật mình. Sao vậy? Tần Nhậm Vọng nhìn nàng, trầm giọng nói. Khi Bác Hoàng tử Điện Hạ còn nhỏ từng bị đuối nước, dẫn đến mắt chứng sợ nước. Việc này rất bí mật, rất ít người biết. Ta biết chuyện này cũng vì lúc nhỏ từng nghe cha nhắc một lần. Vân Hiệu Tình nhíu mày hỏi. Vậy ngươi cho rằng Tiêu Quân Hạo không thể ở dưới hồ? Ta cảm thấy không thể đâu. Nhưng một người sống sợ sợ chắc chắn không thể vô duyên vô cớ mà biến mất được. Tần Nhậm Phong bối rối nhìn về phía hồ nước màu lam kia, lại nhìn sang Vân Hiệu Tình đang nhíu mày chầm chầm nhìn hồ nước mà tâm trạng trở nên phức tạp. Nếu như Tiêu Quân Hạo không ở dưới thì thôi, nếu như hắn thật sự ở đó, một người có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để xuống nước chỉ vì tìm một người, huống hồ người kia còn chưa chắc ở dưới hồ. Ý nghĩ trong lòng làm người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Vân Hiệu Tình không chú ý tới vẻ mặt của Tần Nhậm Phong, chỉ nhìn chằm chằm vào hồ nước. Tuy nàng không cho rằng Tiêu Quân Hạo sẵn lòng mạo hiểm vì mình, nhưng Tần Nhậm Phong đã nói một người đang sống sờ sợ cứ như thể biến mất. Loại trừ tất cả các điều không thể, vậy chỉ còn một khả năng. Việc cấp bách chỉ là đành xuống nước để kiểm tra, nhưng vấn đề nàng không biết bơi. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Tần Nhậm Phong cởi áo khoác ngoài, bình tĩnh nói. Ta xuống xem thử. Ngươi biết bơi? Vân Hiệu Tình ngạc nhiên hỏi. Kinh thành nằm chết về hướng bắc, có khí hậu lạnh, cũng không có sông hồ lớn. Hơn nữa, người kinh thành giàu có sung túc, hiếm ai có thể biết bơi. Tần Nhậm Phong lại cười nói. Cha ta dạy đấy, người làm tướng phải đối phó với bất kỳ tình huống nào, huống hồ bơi là điều cần thiết. Vân Hiệu Tình đồng cảm nhìn Tần Nhậm Phong. Trong kinh thành, xét về việc học quân, võ nghệ, thậm chí là bản lĩnh khát vọng, Tần Nhậm Phong đều đứng số một trong đám quý công tử. Tiếc là hắn luôn bị Tây Bình Hầu phu nhân giữ lại tại kinh thành, không đi đâu được. Nếu không với tài năng của mình, hắn ta đã có thể kiến công lập nghiệp từ rất lâu. Đợi đã, Tây Bình Hầu phu nhân tính toán cẩn thận như vậy, sao có thể cho phép Tần Nhậm Phong xuất hiện giúp nàng? Cho dù hắn ta muốn đi, bà ấy cũng sẽ một khóc, hai quậy, bà thắt cổ để cản đường hắn. Vân Hiệu Tình còn đang nghĩ dở, Tần Nhậm Phong đã nhảy xuống nước. Thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi của hắn vẽ ra đường cong parabol đẹp mắt, quả thật làm người ta thảng thốt. Tần Nhậm Phong đi xuống cứu người, nàng ở trên cũng không rảnh rỗi. Tuy rằng nàng không thể cử động, nhưng cũng may xung quanh có không ít cành khô. Nhân lúc không có ai, nàng vào phòng thí nghiệm, dọn rất nhiều đồ ra ngoài, trông cứ như một con chuột ham tờ chuyển nhà. Ví như một cây gậy nhìn như bình thường, thật ra bên trên nằm bằng inox, bên ngoài là giả gỗ. Nhìn thoáng qua chỉ là cây gậy gỗ bình thường, nhưng quan trọng nhất có thể thay đổi chiều dài, dùng để lại cành khô gần đấy. Nàng còn lấy ra ít cồn cố, tỉ mỉ bôi lên nhánh cây khô rồi chất thành đống. Đợi lát nữa Tần Nhậm Phong lên có thể đốt lửa sưởi ấm. Không chỉ thế, nàng cần tìm chút đồ ăn. Sô-cô-la hay bánh mì này nọ không thể mang ra, nhưng cũng phải trong tủ lạnh còn mấy cái bánh bao đông lạnh, mang ra ngoài nướng lại có thể ăn tạm. Nàng nhìn xung quanh phòng thí nghiệm sạch sẽ ngăn nắp như chân không, đột nhiên nghĩ, quả thật trong phòng thí nghiệm có rất nhiều thứ, nhưng toàn có ra mà không có vào. Trước kia nàng luôn ăn ngon uống ngon, chưa từng nghĩ tới chuyện mang thứ gì vào trong. Không biết có thể mang đồ bên ngoài để trong đây không nhỉ? Vân Hiệu Tình thật lòng nghĩ, quả nhiên hoàn cảnh khó khăn là cách mài dũa con người tốt nhất. Trước kia nàng thật sự chưa từng cẩn thận nghiên cứu phòng thí nghiệm. Hiện tại xem ra nàng thật sự phải nghiên cứu kỹ một phen. Đòi nạn phòng thí nghiệm thì sao không tặng kèm sách hướng dẫn sử dụng không gian luôn một thể cho dịch vụ hậu mãi một sao nhé. Vân Hiệu Tình ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa ngồi xuống đã nghe ào một tiếng, con người từ trong nước bò ra. Nàng lập tức quay đầu, buộc miệng thốt lên: Tần Nhậm Phong. Nhưng vừa gọi xong đã cảm thấy không đúng. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt không cảm xúc, trong đôi mắt đen nhánh quen thuộc tràn ngập hoang mang và tuyệt vọng, dường như hắn đang ngây người, mà cũng dường như không phải, làm người khác nhìn cảm thấy nhói lòng theo. Vân Hiểu Tình hoảng hốt, dịu dàng gọi: Tiêu Quân Hạo. Trước kia nàng vẫn cho rằng Tiêu Quân Hạo không thể mạo hiểm cứu mình, nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh Tiêu Quân Hạo thật sự xuống nước. Lại nhớ đến lời Tần Nhậm Phong, trong lòng nàng đột nhiên thấy áy náy. Tuy rằng nàng là chuyên gia vi trúc, nhưng cũng biết bệnh tâm lý khó chữa hơn bệnh sinh lý rất nhiều. Nếu như Tiêu Quân Hạo thật sự sợ nước vì ám ảnh tâm lý thời thơ ấu, vậy việc hắn có thể vượt qua mà xuống nước cứu nàng có ý nghĩa rất đặc biệt. Vân Hiểu Tình không khỏi mềm lòng: Tiêu Quân Hạo. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng nhận ra gì đó, lập tức chạy vội đến ôm chầm lấy nàng. Nàng đây rồi. Hắn dùng sức quá lớn, Vân Hiểu Tình cảm thấy giống như hắn đang trả thù nàng vậy, ôm chặt đến nỗi gần như muốn siết đứt eo nàng. Vân Hiểu Tình cắn răng nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi có gặp Tần Nhậm Phong ở dưới đó không? Tiêu Quân Hạo cũng đã lên rồi, Tần Nhậm Phong cũng nên lên rồi mới phải. Tiêu Quân Hạo cứng người lại, khẽ đến mức khó phát hiện, cánh tay đang ôm chặt nàng hơi thả lỏng. Sau đấy lùi lại một bước, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hoang mang kia vốn chưa ẩn ánh sáng, nhưng không biết có phải vì nghe thấy lời nàng nói không mà chút ánh sáng kia đã tan biến không hay. Còn người hắn đen nhánh u ám, chẳng nói chẳng rằng. Không hiểu sao, ánh mắt kia làm Vân Hiểu Tình cảm thấy như mình đang bắt nạt một đứa trẻ, làm nàng bỗng dưng thấy áy náy. Nàng hắng giọng, vừa định nói gì đó đã nghe dưới nước lại ào một tiếng. Nàng nhìn qua thấy Tần Nhậm Phong cũng đã lên rồi. Vân Hiểu Tình vui vẻ vẫy tay với Tần Nhậm Phong, sau đấy chợt nhớ ra điều gì đấy, lấy bật lửa châm vào đống cành khô, ánh lửa sáng ngời, ngọn lửa ấm áp xua tan cái lạnh. Lại đây, Tần Nhậm Phong. Nàng vội vàng đón hắn ta tới. Thấy nàng vui vẻ ra mặt như vậy, Tiêu Quân Hạo mím đôi môi mỏng, còn người đen nhánh u ám thêm vài phần, giống như cây rét lạnh bị ánh lửa xua tan thấm hết vào trong đôi mắt ấy. Tần Nhậm Phong chạy tới, đầu tiên gật đầu với Vân Hiểu Tình, rồi lo lắng nhìn Tiêu Quân Hạo như trút được gánh nặng nói: Điện hạ, thì ra người đã lên rồi. Ta không sao. Tiêu Quân Hạo âm u lườm hắn ta, sau đấy đứng phát lên, bước nhanh ra đàng xa, không hiểu sao bỗng lưng hơi cô đơn. Vân Hiểu Tình nghe giọng điều hai người khác thường, bèn hỏi nhỏ: Sao vậy? Phong do dự một lúc rồi trả lời: Trong hồ này trông có vẻ yên ả, nhưng thật ra dưới đại hồ có mạch nước ngầm, cũng có rất nhiều cỏ nước. Lúc nãy khi ta xuống phát hiện có rất nhiều cỏ nước bị cắt đứt. Nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ lúc bác Điền Hà bị cỏ nước cuốn lấy, nếu không phải ngày ấy thoát kịp, e là đã chết đuối ở dưới hồ. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại: Chết đuối rất đau đớn, đối với người từng có ám ảnh tâm lý như Tiêu Quân Hạo e rằng càng nguy hiểm hơn. Thảo nào nàng cứ cảm thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo khác thường. Nàng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Lúc này đã là chạng vạng, trong sơn cốc tối nhanh hơn trong thành rất nhiều, bốn phía gần như đen kịch. May mà đốt một đống lửa có thể xua tan bóng đêm và khí lạnh rất nhiều. Tiêu Quân Hạo ngồi cách đấy không xa, cả người bị bóng đêm bao trùm, quay lưng với bọn họ như một pho tượng đá, không giống người sống chút nào. Vân Hiểu Tình nhíu mày, trực giác nói cho nàng biết sợ là Tiêu Quân Hạo chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Tuy rằng ân oán giữa nàng và Tiêu Quân Hạo rất nhiều, nhưng nếu lần này không phải Tiêu Quân Hạo chạy tới đúng lúc, có khi nàng chẳng cứu được Vương Tiêu Đầu. Huống chi người này bất chấp nguy hiểm lao xuống để tìm nàng, nàng lại không phải người máu lạnh, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn tự dằn vặt chết mình được. Nàng thầm thở dài một hơi, đưa mấy chiếc bánh bao đông lạnh kia cho Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong hiểu ý nhận lấy: Để ta nướng cho. Đa tạ. Vân Hiểu Tình cười khẽ, chậm rãi chống gậy đứng lên. Tuy đã dùng thuốc, nàng vẫn đau đớn dữ dội, đau đến mức mặt mày nhăn nhó. Tần Nhậm Phong muốn tới đỡ nàng, nàng vội xua tay y bảo mình ổn, sau đấy chống gậy đi chậm đến trước mặt Tiêu Quân Hạo. Chỉ vài bước, nàng đã đau đến mức mặt đẫm mồ hôi, gần như không chịu nổi, muốn mềm nhũn mà ngã xuống. Nàng vừa nghĩ xem mình nên mở lời từ chỗ nào, cố sức bước tới trước mặt hắn. Không có lời thì tìm lời để nói vậy. Tiêu Quân Hạo, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không phải ngươi đang làm việc ở lễ bộ sao? Sao tự nhiên lại chạy tới đây? Lúc này đôi mắt trống rỗng của Tiêu Quân Hạo mới lộ ra cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm chân nàng, không đáp lại mà hỏi. Chân ngươi bị sao đấy? Gãy nát xương rồi. Vân Hiểu Tình trả lời không chút nghĩ ngợi. Thấy Tiêu Quân Hạo có vẻ không hiểu lắm, nàng giải thích thêm. Gãy chân, khớp xương bên trong cũng nát rồi. Gì cơ? Tiêu Quân Hạo bỗng trợn tròn mắt, nhìn dáng vẻ hờ hững của Vân Hiểu Tình mà không thể tin nổi. Cảm giác rầu rĩ kia trong lồng ngực lập tức bị cơn giận ngập trời đè xuống. Hắn lập tức đứng dậy, ẩn nàng ngồi xuống tảng đá ấm áp hắn vừa ngồi. Cũng thấy được bắp chân nàng ngủ xuống rất mất tự nhiên. Hắn vươn tại chạm nhẹ lên bắp chân nàng, làm nàng rụt lại phía sau. Đừng chạm vào, đau đấy. Tiêu Quân Hạo lại nghiến răng. Gãy chân mà ngươi còn dám đi? Ngươi không cần cái chân này à? Vân Hiểu Tịch tức giận. Nếu không phải thấy tâm trạng ngươi không ổn, nàng cần gì phải hành hạ chân của mình như thế? Hơn nữa, nàng tỉnh táo nói, vài bước thôi mà, ta có thể đúng mực, lát nữa ta gọi Tần Nhậm. Không đợi đang nói xong, Tiêu Quân Hạo xoay người rời đi. Vân Hiểu Tình ngẩn ngơ, bị nàng chọc giận bỏ đi sao? Nàng phải đuổi theo hay không đuổi theo đây? Vân Hiểu Tình chỉ do dự một thoáng, sau đấy quyết định mặc kệ. Tiêu Quân Hạo thích đi thì cứ đi, nàng không quan tâm. Dù sao, đối phương cũng là người trưởng thành, nếu có chút chuyện như vậy cũng không chịu nổi, đâu xứng được xưng là chiến thần. Chỉ lát sau, Tiêu Quân Hạo khiêng vài khúc gỗ trở lại, thấy Vân Hiểu Tình đang muốn đứng lên thì sụ mặt, sẵn giọng quát. Ngồi yên đây. Vân Hiểu Tình tức giận, ta muốn đi sưởi ấm, người không lạnh nhưng ta thì lạnh. Nếu biết sơn cốc lạnh thế này, nàng đã cầm mấy miếng dán chống lạnh dán lên trên người. Tiêu Quân Hạo giật mình, buông gỗ xuống, sau đó bước tới trước. Vân Hiểu Tình chưa kịp hiểu ra sao đã bị hắn bế ngang, bế thẳng tới chỗ gần đống lửa nhất rồi thả xuống, sau đấy tiếp tục sụ mặt. Ngồi yên đấy, không được lộn xộn. Vân Hiểu Tình biết Tiêu Quân Hạo có ý tốt, tiếc là có vẻ người này sống vài hung thần ác sát đã quen rồi, không biết dịu dàng gì cả, cách bày tỏ thiện ý cũng rất hung ác, thật sự khiến người ta không dễ chịu cho nổi. Tần Nhậm Phong cũng nhíu mày nhìn chân nàng, thấp giọng nói, chân của nàng đang bị thương, đừng chủ quan mà đi lại, nhớ lưu lại tật thì không hại đâu. Nói dứt lời, hắn ta đưa bánh bao vừa nướng cho nàng, ăn luôn cho nóng. Đúng là không so sánh thì không có đau thương. Nhìn phong cách hiền hòa của Tần Nhậm Phong, sau đó quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo, khác gì một người trên trời một người dưới đất. Vân Hiểu Tình không nhịn được mà nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đen mặt, kéo chồng gỗ ngồi đối diện, rút dao rằm bên hông, bắt đầu tước gỗ, động tác nhanh nhẹn mà chuẩn xác, gỗ bị lột nhai nhoái, ngay cả động tác cũng mang vài phần hung ác, tốt hơn dáng vẻ uộn dột như chìm đắm vào đêm tối rất nhiều. Vân Hiểu Tình biết trong lòng, hắn đứng như hiện tại, vì bị dời sự chú ý, chứ vết thương sâu bên trong đang chảy máu mừng mủ. Cũng không biết lần này rơi xuống nước có khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi nơi ám ảnh sợ nước không, hay là khiến tình trạng lại nặng thêm. Nếu người khác gặp phải vấn đề tâm lý thế này, chỉ e là chuyện không mấy quan trọng. Nhưng đối với một người ở vị trí như hắn, lại có thể trở thành vết thương trí mạng. Xem ra, nàng lại lỡ hắn một nhân tình. Cũng không biết trong phòng thí nghiệm ngầm trong thư viện có tài liệu liên quan không. Lần sau, nàng phải bớt thời gian đi xem thử. Thù là thù, ân là ân. Tuy trước giờ, nàng chưa bao giờ tuân thủ ân oán qua lại. Nhưng nếu đã nợ ơn người khác, nàng vẫn sẽ báo ơn. Nàng vừa nghĩ vẩn vờ, vừa chậm rãi cắn vỡ lớp vỏ bánh bao cháy đen, vừa cắn một miếng vào miệng bên dưới phần nhân lạnh băng. Tần Nhậm Phong chân thành nhìn nàng, gương mặt ôn hòa không che giấu sự mong đợi, còn giải thích cẩn thận. Chắc hơi quá lửa, vị thế nào? Khóe miệng của Vân Hiểu Tình run rẩy, không biết mình nên đánh tan ảo tưởng tốt đẹp của Tần Nhậm Phong hay không. Đúng lúc có người bên cạnh đặt bốn khối gỗ vào tai nàng, cướp đầy bánh bao trong tai nàng. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, nhập cố định, tự bó vào chân đi. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn tấm gỗ bằng phẳng ngay ngắn trong tay. Hắn ngồi kia tước gỗ nửa buổi, hóa ra vì nằm nẹp cho nàng ạ. Thật đúng lúc nàng trong phòng thí nghiệm đã muốn dùng nẹp. Chẳng qua đồ trong phòng thí nghiệm đều là hàng tinh xảo, cả nẹp cũng là đồ inox, mà nàng cần nẹp chân thời gian rất dài, cầm thứ đó ra chỉ khiến người ta nghi ngờ, thế là nàng đành nhịn đau bỏ qua. Vẻ mặt nàng bỗng trở nên phức tạp, không biết ngạc nhiên khi Tiêu Quân Hạo biết làm việc thợ mộc, hay bất ngờ khi hắn biết rằng gãy chân thì phải nẹp lại. Người như thế, Tiêu Quân Hạo liếc nàng, còn muốn ta giúp người à? Vân Hiểu Tình luôn cảm thấy uy hiếp trong mắt Tiêu Quân Hạo rất nặng, cứ như chỉ cần nàng trả lời không thì hắn sẽ bùng nổ. Nàng vô thức đáp lời lại, ta tự làm, tự làm. Vậy hai người các người dịch sang bên kia một lát, ta... Không chờ nàng nói xong, Tiêu Quân Hạo đã cởi áo khoác ướt nhẹp của mình khoác lên cái giá gỗ vừa làm xong. Áo khoác gần như quét đất, vừa vặn làm thành bình phong giản dị ngăn nàng ở một bên. Vân Hiệu Tình lại ngẩn ngơ, nàng không nhìn được nhìn về phía bình phong bằng chiếc áo khoác kia, loáng thoáng thấy bóng dáng Tiêu Quân Hạo cầm bánh bao đông lạnh xuyên lên nhánh cây, còn lạnh giọng nói, nướng đồ ăn thì phải trở qua trở lại liên tục, còn không được để lửa lớn, nếu không sẽ giống như cái bánh người làm ra, bên ngoài thì cháy đen, bên trong còn chưa chín. Vừa nói hắn vừa thành thạo xoay nhánh cây, chỉ lát sau vỏ bánh bao đã tản ra mùi thơm kỳ lạ khiến người ta đói bụng. Vân Hiểu Tình nhịn mà thầm cảm thán, nàng thật lòng không ngờ được, hóa ra Tiêu Quân Hạo lại còn là chuyên gia sinh tồn dã ngoại cơ đấy. Không chỉ Vân Hiểu Tình ngẩn người, ngay cả Tần Nhậm Phong cũng hơi đờ ra. Hắn ta tự nhận mình không được xem như công tử thế gia sống trong an nhàn sung sướng, tài văn tài võ đều khổ công mà có. Ban đầu còn tưởng mình không thể lên sai trường chỉ do mẫu thân cấm cản, nào ngờ mới trong giây lát đã nhận ra mình hoàn toàn không thể sánh bằng hậu duệ quý tộc tôn quý của hoàng gia là Tiêu Quân Hạo. Hắn ta đánh mắt nhìn bánh bao vàng ống giòn rụm trong tay Tiêu Quân Hạo, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn ta còn chẳng biết cách nướng bánh bao, nếu chỉ có mình hắn ở nơi đây có khi đã đói chết rồi. Vân Hiểu Tình buộc chắc chắn một thanh nẹp, liếc qua khe hở thấy vẻ mặt cầu có của Tần Nhậm Phong, bỗng nghĩ không biết có phải Tiêu Quân Hạo đang khoe khoang kỹ năng không, đường đường là lão binh bách chiến mà đi sau sinh tồn dã ngoại với quý công tử làm gì. Nàng đang định lên tiếng roi dịu lại nghe Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói tiếp, năm bổn vương lên chiến trường đã theo sư phụ vào núi học võ nghệ từ rất lâu, vậy mà vẫn suýt chết trong cái sông cát bồi. May mà lão binh đây bánh bao kề cận bên người tặng cho bổn vương mới may mắn thoát nạn. Vân Hiểu Tình trừng lớn hai mắt, Tiêu Quân Hạo đang an ủi Tần Nhậm Phong, mặt trời một đàn tay hay gì? Nàng đang định đứng dậy thì chợt khựng lại, sau đó nghe Tần Nhậm Phong hỏi, lão binh kia đưa đồ ăn cho ngài, vậy người đó? May mà phó tướng cứu viện kịp thời, bọn ta đều may mắn thoát nạn. Người lính kia đi theo ta chinh chiến vài trận đã liều mình cứu mạng bổn vương hai lần. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, bị thương phế phủ không thể tiếp tục chém giết chốn sai trường, cho nên ta để hắn ta tới quý phủ làm người gác cổng. Đáng tiếc một người có khả năng giữ gìn lòng trung dũng trong nguy hiểm tuyệt cảnh tới nơi phủ quý lại không giữ nổi bản tâm, bước lên con đường sai lầm, ngược lại đánh mất tính mạng. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng, lồng ngực hơi giật mình, chẳng lẽ chính là người gác cổng ngài ấy? Nàng không nhìn được mà dương mắt lên, cách lớp áo ngoài dài dặn dường như bắt gặp ánh mắt của Tiêu Quân Hạo, không nhìn được mà hơi mím môi. Nếu thật người đó thì chả trách lúc ấy Tiêu Quân Hạo không phân tốt xấu đã lên cơn ngay, hóa ra trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa như vậy. Thế nên hắn ta đang gián tiếp giải thích cho nàng sao? Giải thích nhiều vậy có tác dụng gì? Trích đời thoại sáo rỗng của phim thần tượng thì sẽ là, nếu nói xin lỗi là được thì còn cần cảnh sát để làm gì? Nàng lắc đầu, không để ý đồng tĩnh bên ngoài, cúi đầu chăm chú xử lý nẹp trên chân mình. Tần Nhậm Phong thuận theo ánh mắt của Tiêu Quân Hạo cũng nhìn sang. Hắn ta thông minh nhường nào, lập tức hiểu rõ Tiêu Quân Hạo ám chỉ điều gì, giải thích cho hắn ta là tiện thể thôi. Hắn ta không giấu giếm ánh mắt trong sáng, lẳng lặng nhìn cái bóng mảnh mai nổi bật kia, ung dung cười. Con người sống trên đời, giữ vững bản tâm đúng là rất quan trọng. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo chợt sắc đẹp, bình tĩnh nhìn về phía Tần Nhậm Phong, đáy mắt ẩn chứa vài phần lạnh lẽo. Tần Nhậm Phong ngó lơ, khôi phục dáng vẻ quân tử nhòi nhã của ngài thường, nhẹ nhàng cười nói tiếp. Người định vẫn hơn trời, Ngày nào đó, người của ta tung võ sai trường, đương nhiên ta sẽ học thêm tài nghệ, tự bảo vệ tính mạng, cũng chắc chắn sẽ bảo vệ cho bản tâm. Đa tạ điện hạ đã chỉ điểm. Tần Nhậm Phong hiểu rõ. Tiểu Quần Hạo dương mắt nhìn hắn. Người giỏi lương lẹo thật đấy. Tốt hơn mấy người chần chờ do dự nhiều. Tần Nhậm Phong cười nhạt, không nhường bước nào. Ánh mắt của Tiểu Quần Hạo lạnh xuống, quên sai gỗ trong tay. Lúc một ánh lửa nhoáng lên, bánh bao đang vần ống chợt kêu một tiếng giòn tàn, trải thành một cục than. Tần Nhậm Phong đổ vẻ tiếc nuối. Tiếc thật đấy, nếu như bánh bao bị chà đạp một lần, về sau nâng niu thế nào vẫn là bị thương, không thể quay lại dáng vẻ ban đầu nữa. Những lời này rõ ràng đang đâm chọc. Tiểu Quần Hạo dương mắt nhìn Tần Nhậm Phong, đáy mắt càng ngày càng lạnh hơn. Tần Nhậm Phong mặc kệ, cười nhạt nói. Đáng lẽ, điện hạ nên che chở cẩn thận ngay từ lúc bắt đầu mới phải. Cần gì để đến chuyện tên nước này, sau đấy mới cứu vãn. Muộn quá mất rồi. Hắn vừa nói, vừa học động tác của Tiểu Quần Hạo xuyên bánh bao vào cành cây để nướng. Động tác của hắn không tính là nhanh, thậm chí hơi ngây ngốc, nhưng năng lực học tập của hắn rất mạnh. Động tác vô cùng cẩn thận. Chỉ lát sau, hắn ta đã làm thành thạo, mùi thơm thoang thoảng. Vẻ mặt của Tiểu Quần Hạo vô cùng khó coi, bỗng nhiên đứng phát dậy, xoay người tiến vào đêm lạnh, thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi. Tần Nhậm Phong đã cười khẽ, vừa dương mắt đã thấy Vân Hiểu Tinh đi tới, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Cẩn thận! Coi nẹp chân, Vân Hiểu Tinh cũng cảm giác cái chân mềm nhũn của mình có lực chống, giảm bớt rất nhiều áp lực. Nàng vừa nhảy lên trước đống lửa, ngồi xuống, liếc mắt nhìn bánh bao. Nướng khá lắm. Tần Nhậm Phong hơi chần chờ, sau đó nói nhỏ. Xin lỗi, hắn ta vừa nói quá nhiều. Hơn nữa chuyện này liên lụy tới quá khứ đã trôi qua của Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo. Tuy hắn ta thành công chiêu chọc Tiêu Quân Hạo giận dữ bỏ đi, nhưng dù sao lấy việc từ của Vân Hiệu Tình ra bàn tán không phải là hành vi của quân tử. Hơn nữa, Tần Nhậm Phong không thừa nhận cũng không được. Bác điện hạ đúng là rộng giữa loài người, thật sự có bản lĩnh làm các cô nương luyến mộ. Vân Hiệu Tình cười. Không sao, ngươi nói đã bụng lắm. Nàng cũng chẳng ngốc, chưa thấy heo chạy cũng từng ăn thịt heo rồi. Tuy nàng chưa từng yêu đương, nhưng suy bụng ta ra bụng người. Nếu nàng có ám ảnh tâm lý với nước, vậy người khiến nàng mạo hiểm nỗi sợ để xuống nước của người chắc chắn phải là người cực kỳ quan trọng với nàng rồi. Vừa rồi nàng đã âm thầm tính thử, nếu đổi lại là nàng, tính đầu ra đầu đấy cũng chỉ có mỗi mình Vân Duệ Khải mới khiến nàng sẵn sàng xuống nước để cứu người. Nhìn nhận như vậy, ít ra trong lòng Tiêu Quân Hạo, nàng cũng chiếm một vị trí nhỏ nhỏ. Chút nhỏ nhòi này chắc không phải vì nàng từng là thê tử của hắn, cũng không vì Vân Duệ Khải. Vậy thì đáp án không cần nói nữa. Tần Nhậm Phong ngẩn ra, sau đó lặng nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt lộ ra một tia nóng rực và mong mỏi. Hiểu Tình, nàng... Vân Hiểu Tình lại cười thản nhiên, lại chợt nói. Nhưng ta vừa nghĩ lại có một điều người nói không đúng lắm đấy. Sao cơ? Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn hắn ta nở nụ cười. Ta đâu phải bánh bao, ta là Phượng Hoàng. Ta niết bàn sống lại, tự có giang sơn thiên hạ vô hạn, mặc cho ta đi ngao du. Tần Nhậm Phong giật thót, lập tức nhận ra điều đó, bỗng nhiên dương mắt. Ý của nàng là, nếu ta đã là Phượng Hoàng, sao có thể quay lại quá khứ là một cái bánh bao nữa? Vân Hiểu Tình lại cười khẽ. Dù Tiêu Quân Hạo hối hận hơn nữa thì đã sao? Coi trọng nàng hơn nữa thì thế nào? Ai nói nàng phải chấp nhận cơ chứ? Ngực Tần Nhậm Phong cứ như bắt đầu nảy sinh cảm giác phức tạp hơn. Hắn ta nhìn nàng chăm chú, hai mắt sáng ngời, toàn bộ đều là mong mỏi coi diễn tả thành đời. Nếu vậy thì ta... Vân Hiểu Tình chần chờ. Cũng không phải nàng muốn chấp nhận Tần Nhậm Phong, mà là Tần Nhậm Phong không giống Tiêu Quân Hạo. Nếu dán luôn nhãn Vrenjon cho hắn ta thì liệu có ảnh hưởng gì không? Hai mắt nàng lập lòe, cuối cùng Vân Hạo quyết tâm. Không cắt đứt, sau này sẽ càng rối hơn. Tần Nhậm Phong cũng là người trưởng thành rồi. Nàng ngước mắt nhìn Tần Nhậm Phong, vẻ mặt nghiêm túc, ánh lửa ngập ngời bùng sáng, chiếu sáng gò má nàng, khiến gương mặt nàng càng diễm lệ đến không tả nổi. Nàng thành thật nói, Tần Nhậm Phong, ta... Bột một tiếng. Một tiếng nặng nề vang đến, mấy con gà rừng còn bị dính máu bị ném xuống cạnh đống lửa. Tiêu Quân Hạo lạnh mặt đi nhanh tới, ném con dạo cho Vân Hiệu Tinh. Xử lý đi. Tình và Tần Nhậm Phong cùng lúc nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo chỉ mặc áo trong, mà áo trong cũng chưa khô, cả người tản ra khí lạnh, ngay cả tóc hắn vẫn còn ẩm, khiến gương mặt tuấn tú kia thêm vài phần sắc bén, hoàn toàn không che giấu khí thế giết chóc lạnh lẽo. Có điều hiện tại hắn không đội kim hoàng đeo ngọc bội như mọi ngày, nên trông có vẻ trẻ ra mấy tuổi. Tim Vân Hiểu Tình giật thót, còn hơi trột dạ. Nói xấu sau lưng người ta thật sự không phải chuyện tốt. Nàng đảo mắt điên hồi, cuối cùng nhận mệnh cầm con gà rừng ở dưới đất lên. Nhưng nàng còn chưa chạm tay, thứ kia bị Tần Nhậm Phong đột mất. Hắn ta nhìn nàng, chừng nàng chưa khỏe để ta làm cho. Thế nào gọi là quân tử khiêm nhường? Vị này chứ ai. Tuy Vân Hiểu Tình rất cảm động, nhưng nàng vẫn nói, cứ để ta làm cho. Tuy người ta là quân tử khiêm nhường, nhưng thật sự không phải người giỏi làm việc vặt. Nàng đâu muốn gặp một miếng gà toàn là lông. Tần Nhậm Phong lại cười tào nhã, tuy ta không biết, nhưng mọi chuyện đều có lần đầu tiên, ta làm sẽ cẩn thận. Cô nàng dạy bảo, đương nhiên làm ít công to. Vân Hiểu Tình lại bật cười, người này biết ăn nói ghê, đúng là nịnh tai. Nàng đang định đồng ý, Tiêu Quân Hạo đứng cạnh không thể nhìn nổi mà hừ một tiếng, lạnh mặt đoạt lấy con gà rừng. Đang định nổi cơn thì lại thấy nó lập tức phản xạ có điều kiện ngăn trước mặt Vân Hiểu Tình. Tần Nhậm Phong cũng hoàn hồn lại, cùng lúc chắn trước mặt Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình cũng thấy trong bụi cây cách đó không xa lóe lên ánh sáng nhạn. Chút ánh sáng này ẩn trong bóng đêm còn lóe lên vài tia âm u sắc bén, khiến người ta lập tức liên tưởng tới mấy thứ đòi mạng người kia. Nàng lập tức nghiêm túc hẳn lên, nhỏ giọng hỏi, sói à? Ta nhớ nơi này Vương Tiêu Đầu nói nơi này không có sói. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt, ông ta nói không có thì không có ạ. Người ta bảo sao người nghe vậy từ bao giờ đấy? Vân Hiểu Tình lên lườm hắn ta, nhắm nhà nhắm nhẵn như thế để làm gì? Nhưng mà chắc thấy ánh lửa bên này nên mấy ánh sáng lè lối kia nhón qua rồi thôi, cứ như thứ giấu trong bụi cây thay bọn họ đồng người thế mạnh nên rút đi. Tần Nhậm Phong nhìn chằm chằm phương xa cao mại, đến bây giờ vẫn chưa thấy người của Trần Tiên Sinh tới. Trời cũng tối đen, e là tối nại chúng ta phải qua đêm trong núi. Hiểu Tình à, nàng ngủ trước đi, ta trông chừng giúp nàng. Vân Hiểu Tình lại cau mày, không cần đâu, cứ thay phiên nhau đi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy phụ nữ nên được bảo vệ, nếu không thì nàng cũng không tham gia hộ tống Lương Thảo tới tiền tuyến. Tiêu Quân Hạo quay đầu đánh mắt nhìn nàng, nhưng Vân Hiểu Tình lại không chú ý, nàng đang nhớ tới chuyện quan trọng khác. Người gặp nhóm người Trần Tiên Sinh sao? Bọn họ ổn chứ, có an toàn không? Tần Nhậm Phong nói, bọn họ đã đến chân núi rồi, còn sót lại mấy tên áo đen đều bị bắt sống, nhưng không thấy thủ lĩnh đám đây đâu. Tiêu Quân Hạo lạnh giọng tiếp lời, chết rồi. Vân Hiểu Tình nhìn hắn, Tiêu Quân Hạo nói, ta giết. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Tiêu Quân Hạo còn tưởng nàng tức giận vì hắn giết người, nhưng rồi đã nghe nàng bình tĩnh nói, tên đó chỉ một lòng muốn giết người, có giữ mạng cũng không có tác dụng gì. Hắn chợt sững người lại, anh nhìn về phía nàng cũng hơi dịu lại. Tần Nhậm Phong khẽ gật đầu, Hiểu Tình nói rất có lý. Vân Hiểu Tình cười, sau đấy chợt thấy ánh đèn bập bùng trên vách núi phía xa còn loáng thoáng nghe tiếng sột soạt rất nhẹ. Nàng hơi cảnh giác, đây là gì? Tiêu Quân Hạo và Tần Nhậm Phong lập tức nhìn theo, không hẹn cùng che trước mặt nàng. So với thu hoàng trốn trong đêm tối, đám người hùng ác ùn ùn kéo tới càng đáng sợ hơn. Tiểu thư, bên trên loáng thoáng có tiếng gọi. Vân Hiểu Tình ngẩn ra, sau đó lập tức hoàng hồn, là nhóm Trần Tiên Sinh. Nàng vội đáp, bọn ta ở nơi này. Âm thanh trên vách núi gián đoạn, tiểu thư, bọn ta sẽ thả dây xuống ngay, người bắt lấy nha. Vân Hiểu Tình đang mừng húm, được. Chỉ lát sau mấy người đã nghe được tiếng lột soạt, một sợi dây thần thả xuống. Tần Nhậm Phong chạy tới xem thử, sau đấy cầu mày quay lại. Vân Hiểu Tình hỏi, sao vậy? Dây thần quá nhỏ, chắc chủ để cho một người đi lên, mà ta vừa hỏi mấy người Trần Tiên Sinh rồi, đoàn xe không có dây thừng to đủ dài, giờ thì cửa thành đã đóng rồi, muốn mua phải chờ ngày mai cổng thành mở thì mới mua được. Vân Hiểu Tình đầy nhíu mày, nếu chân của nàng không sao thì nàng có thể bám dây leo lên, nhưng hiện tại nàng bị thương chân, muốn bám dây leo lên sẽ vô cùng khó khăn. Thật ra nàng không lên cũng không sao, nàng còn có thể vào phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, chắc chắn thoải mái hơn đi lên vài phần. Nàng lập tức nói, các người lên trước đi, ta đây chờ là được. Tiêu Quần Hạo lập tức trừng nàng, bực bội nói, người nói bậy bạ gì đây? Tần Nhậm Phụng cũng nhìn nàng với vẻ trách cứ rồi khẽ nói, sao ta có thể để nàng ở lại? Nàng yên tâm, để ba hoàng tử điện hạ đi lên, ta ở dưới này cùng nàng. Hắn nhìn Tiêu Quần Hạo, điện hạ, nơi này nguy hiểm, sao có thể để người thiên kiều quý giá như ngài ở nơi này? Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nói, người ở lại thì biết nướng gà hay dựng lều, chẳng lẽ người để nàng dựng lều cho người ở? Tần Nhậm Phong không cãi được, gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng. Vân Hiểu Tình hò khan, thật ra một mình ta là được rồi, không cần hai vị phát triển tinh thần ưu tiên phụ nữ như thế này. Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nói, Tần Thế Tử, người đi lên đi. Tần Nhậm Phong lập tức nói, nếu Hiểu Tình không lên, vậy ta ở lại với nàng ấy. Vân Hiểu Tình cạn lời toàn tập, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói, Tần Nhậm Phong, ít nhất phải có một trong hai người đi lên. Tuy đám người áo đen đã đi chết hơn phần nữa, nhưng khó đảm bảo không còn ai ngóc đầu trở lại. Bên trên không ai quán xuyến thì ta không yên tâm nổi, cần phải có người chủ trì đại cuộc. Tiêu Quân Hào xoay người, cầm mấy con gà tới cạnh hồ nhổ lông, thể hiện rõ mình không định đi lên. Vân Hiểu Tình lườm bóng lưng của hắn, đành nhìn về phía Tần Nhậm Phụng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng đang ép ta lên đó. Vân Hiểu Tình chắp hai tay, xin người mà. Nhóm Trần tiên sinh đều là nhân tài trong quân dụng của phụ thân ta, ta không thể để bọn họ có chuyện gì được. Tần Nhậm Phong không tránh được, đành nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Quân Hạo thật đâu. Nhưng nàng ở lại với bác điện hạ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng. Chỉ có trời biết, đất biết, các người biết, chẳng lẽ ta còn sợ người ngoài tiết lộ sao? Mặc dù có truyền ra ngoài cũng chả sao, thế nhận đều biết, quan hệ giữa ta và Tiêu Quân Hạo cực kỳ bất hòa. Nếu giữa chúng ta thật sự có mập mờ thì đâu đến mức hòa lì trước mặt bệ hạ. Vân Hiểu Tình không thèm để ý nói. Tần Nhậm Phụng cũng liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Quần Hạo, không biết có phải ảo giác của hắn ta không. Hắn cảm thấy bóng lưng Tiêu Quần Hạo chợt cứng đờ vài phần. Vân Hiểu Tình không cho hắn giải thích thêm nữa. Ngươi lên đi, ngày mai buông dây thần xuống để bọn ta lên là được. Vài canh giờ thôi, có gì to tát đâu. Tần Nhậm Phụng cũng không phải kiểu người thiếu quyết đoán, hắn ta hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy ta đi lên trước. Đi đi. Tần Nhậm Phụng nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Điện hạ, phiền ngài chăm nom Hiểu Tình. Tiêu Quần Hạo không ngẩng đầu lên. Từ khi nào ta chăm sóc nàng không cần người nhờ vả? Vân Hiểu Tình nheo mắt đầy nguy hiểm. Tiêu Quần Hạo ăn thuốc nổ sao? Gặp ai cắn nấy, cầm tin con chó hả? Mài mà. Tần Nhậm Phong thốt tính không thèm để ý, chỉ cười với Vân Hiểu Tình, xoay người, vịn dây thừng để leo lên. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.